Chào anh em mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Chúng ta lại tiếp tục đến với Bách Luyện Thành Thần, chương là phá kết giới của ngươi. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là thiên hiệu của Hậu Hải Phong, nói là muốn dùng 3 chiêu để đánh bại La Trinh, tuy nhiên 3 chiêu đã qua, thậm chí là qua hẳn cả 100 chiêu, hắn cũng không động được vào đến người La Trinh. Mà đây là La Trinh mới chỉ dùng đơn thuần sức mạnh về mặt thân thể, chứ chưa hề dùng tới chân nguyên. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là La Trinh có trả thù được cho Tả Vân hay không các bạn nhé. Thiên Hựu đã dồn hết toàn lực nhưng không mảy may chạm được vào góc áo của La Trinh. Hơn nữa từ đầu tới cuối La Trinh chỉ dùng tốc độ và thân thể để chiến đấu, thậm chí ngay cả một chút chân nguyên cũng không đụng tới. Người này còn là tiên thiên nhị trọng sao? Sao hắn biến thái quá như vậy? Nhìn thấy La Trinh cười lạnh đi về phía mình nhưng mắt lại không có chút ý cười nào. Ánh mắt băng lãnh giống như đang nhìn một người chết. Thiên Hựu giật thót mình một cái, vội vàng hô lên với trọng tài, ta nhận thua, Thiên Hựu ta nhận thua. Lúc này sắc mặt trọng tài không đổi, tuyên bố kết quả trận đấu, La Trinh thắng, Thiên Hựu bại. Sau khi trọng tài nói xong, màn sáng kết giới liền mở ra, lúc này Thiên Hựu mới che ngực lăn một vòng, lao xuống khỏi sàn đấu, như có một con ác ma đuổi theo phía sau đít. La Trinh, giỏi lắm, đối phó với loại người không giữ chữ tín này thì cứ phải hung hăng mà giáo huấn vào. Đệ tử của Tiểu Vũ Phong hưng phấn không thôi, trái lại bên phía Hậu Hải Phong lúc này cả một đám mặt mày xám xịt. Hậu Hải Phong lúc này đã thua người lại còn thua cả trận, nếu như Thiên Hựu có thể thắng La Trinh thì bọn họ còn có thể phản kích vài câu, dù sao thế giới của võ giả chính là thành bại luận anh hùng, thắng là thắng, không tuân thủ hứa hẹn thì đã sao. Tiểu Vũ Phong các ngươi cứ như oán phụ kêu trời thì giải quyết vấn đề gì. Không ít đệ tử Hậu Hải Phong đã chuẩn bị những ngôn từ sắc bén để mà phản kích. Thế nhưng kết quả lại nằm ngoài hoàn toàn dự liệu của đệ tử Hậu Hải Phong, Thiên Hựu vậy mà lại thua. Chuyện này hoàn toàn vượt ngoài sức tưởng tượng của đệ tử Hậu Hải Phong, bọn họ không hiểu nổi vì sao Thiên Hựu đã nói chắc như đinh đóng cột rằng có thể dùng 3 chiêu để giải quyết La Trinh, vậy mà 3 chiêu không đủ, hơn 100 chiêu cũng không giải quyết được La Trinh, sau đó còn bị La Trinh mùng dùng 1 chiêu đánh bại. Sự chênh lệch này thực sự quá lớn, trong chốc lát đệ tử Hậu Hải Phong không kịp phản ứng, đến nỗi bị đệ tử Tiểu Vũ Phong châm chọc như vậy mà một câu cũng không móc đầu ra được. Thua người đã đành, lại còn thua cả mặt trận, bọn họ dốc hết tâm tư cũng không tìm ra từ nào để phản kích. Tuy trong trận này La Trinh cũng không dùng hết toàn lực nhưng vẫn thu hút được không ít sự chú ý, những đạo sư kia không ngừng sửa lại đánh giá của mình về La Trinh. Ví như thiên tài được xưng trăm năm mới gặp một lần của Thiên Nhất Phong, Hoa Thiên Mệnh. Từ trước tới nay Hoa Thiên Mệnh rất tự tin vào tốc độ của mình, bởi vì hắn từng vô tình đạt được một quyển bí kíp tu luyện thân pháp có tên là Huyễn Thần Bộ. Tuy nói Huyễn Thần Bộ này là thân pháp nhưng trên thực tế nó là một loại nhịp chân đặc biệt. Chỉ là loại nhịp chân này ẩn chứa ý cảnh đặc biệt kỳ lạ, có thể khiến tốc độ của hắn tăng lên đến cực hạn. Dựa vào Huyễn Thần Bộ, Hoa Thiên Mệnh đã từng lấy được một thanh quỷ kiếm đánh bại một vị cường giả chiếu thần cảnh. Thế nhưng trong nháy mắt vừa rồi, tốc độ La Trinh bộc phát ra đã khiến Hoa Thiên Mệnh nhìn thấy một điểm quái dị. Về tốc độ của La Trinh, Hoa Thiên Mệnh cũng chưa coi là gì, dù sao cũng còn chênh lệch không ít với Huyễn Thần Bộ của hắn. Nhưng hắn lại chú ý tới thời điểm La Trinh di chuyển mà không dùng tới thân pháp gì. Lúc đó giống như hoàn toàn dựa vào sức bật của cơ thể để chuyển động. Không phải tu luyện thân pháp mà đã có tốc độ linh hoạt như vậy, điểm này mới là điểm mấu chốt khiến Hoa Thiên Mệnh giật mình. Nếu như La Trinh tu luyện thân pháp giúp gia tăng tốc độ, chẳng phải còn có thể nhanh hơn một bậc sau. Người này thực sự là một tên quái dị. Đây là đánh giá mà Hoa Thiên Mệnh dành cho La Trinh. La Trinh đương nhiên không rõ việc Hoa Thiên Mệnh đánh giá mình như vậy. Hắn trở lại Tiểu Vũ Phong giống như không có chuyện gì xảy ra, tìm một góc ngồi xuống tĩnh lặng đợi trận so đấu tiếp theo. Văn đạo sư và những đệ tử Tiểu Vũ Phong khác đương nhiên sẽ không đi quấy rầy hắn. Hiện tại La Trinh đấu hai trận thắng cả hai, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì hắn chính là tia hy vọng duy nhất của Tiểu Vũ Phong. Những trận so đấu trên võ đài cứ lần lượt diễn ra. Đại hội toàn phong lần này trong Thanh Vân Tông xuất hiện không ít đệ tử có thực lực kinh người. Dù là ở những ngọn núi xếp hạng chót như Ngốc Thiếu Phong, Nộ Đào Phong hay Thiên Nhất Phong, Hắc Nham Phong xếp hạng trên top trên thì cũng đều xuất hiện những đệ tử có thực lực cực kỳ mạnh mẽ, khiến cho cạnh tranh ở vòng đấu loại là vô cùng kịch liệt. Thế nhưng, đệ tử Tiểu Vũ Phong lại có biểu hiện khá là khó coi. Ngoại trừ La Trinh giữ vững hai trận toàn thắng và một đệ tử khác đánh 2-1 thì cơ bản những người còn lại toàn bộ đều thua. Rất nhanh đã tới trận đấu thứ 3 của La Trinh. La Trinh của Tiểu Vũ Phong đánh với Hắc Minh của Hắc Nham Phong. Nghe được hai chữ Hắc Minh, sắc mặt của Văn Đạo Sư trầm xuống, các đệ tử trên Tiểu Vũ Phong cũng toát ra vẻ giận dữ. Hắc Minh là ảo trận sư có thực lực rất mạnh, thủ đoạn cũng nhiều, nhưng mấu chốt ở chỗ hắn còn là người vô cùng tàn nhẫn. Ban đầu trừ La Trinh ra thì Tả Vân vốn là một tuyển thủ hạt giống khác của Tiểu Vũ Phong, nhưng ngay trận so đấu đầu tiên đã bị Hắc Minh hành hạ đến mức trọng thương. Trong thi đấu loại của Đại hội Toàn Phong, thua một trận cũng không sao, chỉ cần sau đó thắng một trận thì vẫn có cơ hội để tiến vào trong vòng kế tiếp. Nhưng sau khi Tả Vân bị thương, cho dù có dùng thần đan rượu dược để chữa trị đi nữa thì cũng không có khả năng tiếp tục chiến đấu ngay trong khoảng thời gian ngắn như vậy. Tiểu Vũ Phong từ trên xuống dưới làm sao không hận cho được. La Trinh, chú ý tới ảo trận của Hắc Minh. Ảo trận mà tên nhóc đó bố trí cực kỳ quỷ dị. Trước khi La Trinh lên sàn đấu, Tả Vân ở bên cạnh nhắc nhở. Hắn từng trải qua ảo trận mà Hắc Minh bày ra, đến giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi. La Trinh chỉ gật đầu, hiểu rồi, ta sẽ chú ý. Văn Đạo Sư lại dặn dò, nếu như địch không lại thì cứ nhận thua, không cần phải chống đỡ đến cùng, tên nhóc này quá mức tàn nhẫn. La Trinh đã thắng hai trận liên tiếp nên cơ bản có thể tiến vào vòng trong, cho nên Văn Đạo Sư căn dặn như vậy cũng là để cho ổn thỏa. Nghe Văn Đạo Sư nói thế, La Trinh gật đầu nhưng cũng không đồng ý. Võ giả so đấu nhiều khi chỉ hơn thua nhau ở lòng quyết thắng. Hắn nếu như đã tới tham dự đại hội toàn phong thì chính là ôm lòng tin tất thắng mà xông lên. Sau đó La Trinh mới đi lên võ đài. Ồ, lại là đệ tử của Tiểu Vũ Phong. Hôm nay ta có duyên với Tiểu Vũ Phong ra phết. Hắc Minh nhìn thấy La Trinh trên mặt lộ ra nụ cười ngây ngô, nhưng nụ cười này không thể che giấu bản tính tàn nhẫn của hắn. Cũng thật là có duyên. La Trinh nhàn nhạt đáp lại. Tuy khi Tả Vân bị Hắc Minh hành hạ, La Trinh cũng không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc, nhưng trong lòng hắn lúc đó đã vô cùng kiềm chế kích động muốn xông lên, hung hăng đánh thằng nhãi này một trận. Dù sao đây cũng là đại hội toàn phong, ở trên sân có không ít chân nhân trưởng lão, thậm chí tông chủ cũng đều có ở đây. Mặc dù La Trinh khá tự tin với sức mạnh của mình, nhưng cũng không thể xông lên ngay trước mặt nhiều người như vậy. Hắc Minh liếm liếm môi của mình rồi nói, tên nhóc Tả Vân là người lợi hại nhất Tiểu Vũ Phong các ngươi nhỉ? Ngươi không thấy kết quả của hắn sao? Nếu ngươi sợ thì có thể nhận thua. Hắc Minh nói xong thì nở một nụ cười rất ngây thơ, chỉ sang bên phía trọng tài. Không thể không nói, thoạt nhìn Hắc Minh này là một thiếu niên rực rỡ, làn da ngăm đen làm cho hắn trông khỏe mạnh, lại tràn đầy sức sống, nhưng thủ đoạn và hình tượng của hắn lại không hề giống nhau. Nhận thua, lông mày của La Trinh nhướng lên chậm rãi đi về phía Hắc Minh, bẻ khớp xương ở hai bàn tay răng rắc. Ngược lại, ta thật ra muốn xem thử, ngươi có tư cách gì khiến ta phải nhận thua? Răng rắc, từng tiếng nổ vang giống như từng luồng sấm sét vang vọng. Tám cặp đệ tử khác đã bắt đầu tranh đấu, tiếng các loại khí giới va chạm, tiếng hò hét cũng bị tiếng bẻ tay bên này của La Trinh làm cho trùng xuống. Không ít đệ tử đều đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua. Bọn họ nào có thể tưởng được bẻ ngón tay mà lại có thể tạo ra tiếng vang lớn như vậy. Chút tài mọn, con đường luyện thể, luyện đến luyện tỷ cảnh đã là cực hạn. Thân thể ngươi có mạnh mẽ thì có thể mạnh đến mức nào? Ừ. Hắc Minh thu lại nụ cười trên mặt, một cái cờ trận liền xuất hiện trong tay, hắn lập tức ném nó xuống đất rồi lui nhanh về phía sau. Nghiêm túc mà nói thì sức chiến đấu của Hắc Minh không được coi là lợi hại ở trong cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, nếu như hắn dùng cứng đọ cứng với La Trinh thì chắc chắn sẽ thua. Thế nhưng, Hắc Minh trước nay vẫn coi thường dân luyện thể, dù sao trong đông vực thì võ giả vẫn phải dựa vào chân nguyên là chính. Sau khi tu luyện tới cảnh giới cao thâm, chỉ dựa vào việc thúc giục chân nguyên đã có thể cường hóa cơ thể đến mức tận cùng, một chiêu có thể hủy sông diệt núi. Mà võ giả đông vực sở dĩ luyện thể hoàn toàn đó là bởi vì trụ cột để bước vào tiên thiên cảnh. Một khi bước vào tiên thiên thao túng được chân nguyên thì còn ai tốn công phí sức đi luyện thể làm gì. Đây cũng là lý do mà Hắc Minh khinh thường việc luyện thể. Trên thực tế thì không chỉ có hắn mà phần lớn võ giả đông vực đều là như vậy. La Trinh nhìn thoáng qua cờ trận trên mặt đất, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó đạp chân đột nhiên tướng về phía Hắc Minh. Có vết xe đổ của Tả Vân thì dù thế nào La Trinh cũng không để cho Hắc Minh dễ dàng bố trí ảo trận. Xung quyền. Trong vòng đấu lại, La Trinh cũng không muốn sử dụng thiên ma thần quyền cho nên chỉ sử dụng một loại quyền pháp bình thường. Nhưng cho dù là xung quyền bình thường, khi phối hợp với sức mạnh và tốc độ kinh khủng của La Trinh thì lực uy hiếp cũng là vô cùng lớn. Hắc Minh thấy La Trinh lao tới như một trận gió, trên mặt toát ra vẻ sợ hãi. Ảo trận sư sợ nhất không phải thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu. Dù đối thủ có mạnh mẽ hơn nữa, nhưng chỉ cần bọn họ có thể khống chế ảo trận thì sẽ luôn có biện pháp đánh bại đối phương. Điều khiến ảo trận sư sợ nhất là không có cơ hội để bố trí ảo trận. Chuyện này cũng giống như một kiếm khách mà trong tay không có kiếm, một đao khách mà trên tay chẳng có đao, cơ bản không có cách nào ứng phó. Sau khi ý thức được tốc độ của La Trinh, Hắc Minh bắt đầu khởi động chân nguyên trong tay, nhẹ nhàng chỉ tay vào cờ trận trên mặt đất. phồng. Cờ trận dâng lên ánh sáng đón gió mà phồng lên, hóa thành một lá cờ lớn bay phần phật trước người Hắc Minh. Ồ, cờ trận này hơi kỳ lạ. Lạc Trinh rõ ràng là vọt về phía trước, nhưng lá cờ bay phấp phới kia lại dẫn hắn quay tròn xung quanh, vô cùng quái lạ. Đây cũng là một loại ảo trận sao? Ta phá cờ trận của ngươi, xem ngươi làm được cái gì? Lạc Trinh dừng bước đập một quyền về phía cán của cờ trận kia. Ầm một tiếng. Với lực đạo to lớn của La Trinh, một quyền này đập xuống khiến cho cán cờ xuất hiện từng luồng ánh sáng màu xanh biếc. Thì ra là có một cái kết giới bảo vệ cán cờ. Hắc hắc, cờ trận này của ta là một kiện linh khí thượng phẩm, có tên là vật đổi sao rời, làm sao có thể bị người phá hỏng được? Hắc Minh Dương Dương đắc ý mà nói, lá cờ này giúp hắn có đầy đủ thời gian để bố trí một cái ảo trận thật lớn để đối phó với La Trinh. Vì vậy trên mặt hắn lại khôi phục lại biểu cảm lười biếng. Chỉ thấy hắn móc từ từ ra một cái cờ trận chuẩn bị bố trí ảo trận. Ta không phá được ư? La Trinh cười lặng một tiếng rồi lập tức hung hăng đập vào lá cờ vật đổi sao rời kia. Choang! Một quyền này La Trinh dùng tay trái để tiến công. Trong lực một quyền này ẩn chứa một tia năng lượng tinh thạch huyết phỉ. Loại kết giới này đối với hắn mà nói cũng chẳng tính là gì, so với kết giới của Vân Lạc thì càng cách biệt một trời một vực. Vì vậy chỉ cần sử dụng một tia năng lượng của tinh thạch huyết phỉ là đủ. Rất nhanh, trong cờ trận đã xuất hiện từng vết dạn màu đỏ máu, chỉ trong khoảnh khắc kết giới đã tan rã. Cái gì? Trong tay Hắc Minh còn đang nắm mấy cây cờ trận chưa kịp bố trí, thế cảnh này trong mắt cũng trừng lên như muốn rớt cả ra ngoài. Đừng thấy Hắc Minh có vẻ tùy tiện cầu thả như vậy mà lầm. Dù từ lúc La Trinh vừa lên võ đài, hắn căn bản không coi La Trinh ra gì, trong lời nói cũng là các loại gièm pha hạ thấp giá trị. Nhưng trên thực tế Hắc Minh đã chú ý tới từng cao thủ trong cuộc so đấu từ lâu. Dù là Hoa Thiên Mệnh của Thiên Nhất Phong, hay Chử Huân Y của Ngọc Nữ Phong, hay là sư huynh đồng môn với Hắc Minh hắn là Hạ Thiên Hằng, hắn đều có một phương pháp đánh giá nhất định đối với mỗi người. Hắc Minh hiểu rõ La Trinh có sức mạnh to lớn, tốc độ nhanh, đồng thời lực phong ngự cực kỳ biến thái. Cho nên khi đối mặt với La Trinh, tuy ngoài mặt hắn thờ ơ không đếm xỉa gì, nhưng thật ra trong lòng đã có tới 8 phần cảnh giác, đồng thời vừa ra tay đã bố trí xuống vật đổi sao rời. Cờ trận vật đổi sao rời có thể xem là linh khí thượng phẩm, không phải nó kinh khủng ở lực công kích mà là một cái ảo trận toàn chuyển với ký hiệu kết giới được khắc trên cán cờ. Ảo trận toàn chuyển nghĩa như tên gọi, nếu như bước vào trong phạm vi của cờ vật đổi sao rời, dù là người hay vật đều sẽ phải lượn vòng quanh cột cờ, trừ khi có thể phá giữa vỡ cốt kết giới bao quanh lá cờ này rồi hoàn toàn phá đi vật đổi sao rời thì mới có thể thoát khỏi ảo trận toàn chuyển. Nhưng muốn phá vỡ cờ vật đổi sao rời này đâu có đơn giản như vậy. Với tư cách là một linh khí thượng phẩm, bên trên có khắc ký hiệu kết giới, dù là võ giả mới bước vào chiếu thần cảnh cũng phải tốn không ít khí lực mới có thể phá vỡ được. Vì sao? Một quyền của La Trinh đã đánh nát kết giới kia rồi. Chuyện này là không có khả năng. Để phá hỏng kết giới quả thực có thể dùng đến bạo lực, nhưng không phải là bạo lực bình thường là có thể làm được. Rốt cuộc gã La Trinh này mạnh tới mức nào? Trên mặt của Hắc Minh đầy vẻ không thể tin nổi. Khổ nỗi hắn lại không biết tinh thạch huyết phỉ trên cánh tay trái của La Trinh chuyên để phá vỡ kết giới. Với thực lực vào giai đoạn cuối của chiếu thần cảnh như Vân Lạc, mà kết giới ngưng kết ra còn bị năng lượng của tinh thạch huyết phỉ khắc chế, thì nói gì tới cái ký hiệu kết giới trên cờ vật đổi sao rời kia. Kết giới đó được chế tạo sau khi khắc ký hiệu lên đồ vật, mỗi lần kích hoạt còn phải tiêu hao một phần năng lượng tinh thạch nhất định. Cho dù kết giới cường đại biến đổi kết giới của chính mình thành ký hiệu thì cũng sẽ phải tiêu giảm đi phần nhiều. Với uy lực của tinh thạch huyết phỉ, đập nát kết giới này quả thực là dễ dàng. Một quyền của La Trinh đã đánh năng lượng tinh thạch huyết phỉ vào kết giới, hình thành từng đường vân màu đỏ, lan ra như mạng nhện trên kết giới một cách dày đặc, sau đó lại thêm một quyền nữa đã trực tiếp đánh nát kết giới trên cán cờ. Răng rắc, những tiếng vỡ như thủy tinh bị đánh nát truyền ra, sau đó La Trinh lại đánh thêm một quyền trực tiếp đánh gãy cán cờ. Cờ vật đổi sao rời này dù sao cũng là linh khí thượng phẩm, cho dù là cán cờ cũng là dùng loại gỗ hiếm để tạo thành nên vô cùng bền bỉ, đao kiếm khó làm tổn thương. Thế nhưng vậy mà không chống đỡ nổi sức mạnh tựa như vạn quân lôi đỉnh của La Trinh, bị một quyền của La Trinh đập gãy thành hai đoạn. Cờ vật đổi sao rời của ta. Thế cảnh này Hắc Minh cảm thấy đau lòng đến nỗi trái tim run rẩy. Đến khi hắn thấy La Trinh lướt qua cán cờ vật đổi sao rời đã gãy để tiến về phía mình, thì mới lập tức phản ứng lại là thời gian của hắn không còn nhiều lắm. Người dám hủy đi linh khí của ta, ta sẽ hủy ngươi. Hận ý dâng lên ở trong lòng Hắc Minh. Mất đi một thanh linh khí thượng phẩm thì làm sao hắn không hận cho được. Tuy là một ảo trận sư, thậm chí là khi Thanh Vân Tông bố trí một vài ảo trận cũng sẽ mời hắn tới. Vì vậy dù là điểm tích lũy hay phương tinh thì hắn đều có nhiều hơn đệ tử bình thường. Nhưng mà linh khí thượng phẩm cũng đâu phải rau củ cải trắng, sao hắn có thể không đau lòng cho được. Hắc Minh duỗi tay ra, trong tay xuất hiện một đống cờ trận, trong miệng lẩm bẩm: lâm, binh, đấu, giả, giai, liệt, trận, tại, tiền, thiên hỏa sát trận, đi. Lâm binh đấu giả giai liệt trận tại tiền, đây là một thuật ngữ trong kỷ môn độn giáp, có nghĩa là trong lúc nguy cấp, binh lính quân địch đã ở ngay dưới thành, những người biết chiến đấu thì xếp thành hàng ngũ ở phía trước. Đây cũng là một trong những chữ chân ngôn trong Phật Pháp. Lâm có nghĩa là thân tâm ổn định, gặp chuyện không dao động. Binh có nghĩa là năng lượng tích chứa trong cơ thể. Đấu là tâm linh cộng hưởng với vũ trụ. Giả là tự do khống chế năng lượng thân thể của bản thân và người khác. Giai tức là cảm giác về nguy cơ. Liệt là khống chế thời không. Trận là nhìn thấu lòng người. Tại là khống chế năm nguyên tố. Tiền tức là cảnh giới hơn người. Vù một tiếng, chín cái cờ trận mỗi cái đều được khắc một chữ, tương ứng với một câu trận văn mà hắn vừa mới đọc. Các cờ trận này đột ngột bay tới xoay quanh La Trinh, gần như chỉ trong nháy mắt đã bố trí xong. Đây là một cái huyễn sát trận. Ảo trận thông thường sẽ chỉ tạo ra ảo ảnh, cho nên không tạo thành thương tổn với đối thủ khi đứng trong ảo trận. Cùng lắm thì chỉ ảnh hưởng một chút tới tâm trí, để mê hoặc đối thủ hoặc bao vây mà thôi. Thế nhưng huyễn sát trận thì lại khác. Huyễn sát trận thực sự là có thể thông qua ảo giác mà giết người. Hơn nữa, người tạo thành huyết sát trận còn có thể ẩn trong đó tạo cho đối thủ một đòn chí mạng. Sát trận thiên hỏa, một vị chân nhân của Thanh Vân Tông cũng lộ ra biểu cảm kinh ngạc. Vị chân nhân này cũng là một ảo trận sư, thực lực ảo trận của hắn trong Thanh Vân Tông có thể xếp vào hàng thứ hai. Thế nhưng vị chân nhân này rõ ràng không ngờ tới mà một đệ tử lại có thể bố trí ra sát trận thiên hỏa. Không ngờ, một đệ tử nội môn của Hắc Nham Phong mà lại có thể bố trí ra sát trận thiên hỏa. Lão Dư, Hắc Nham Phong các ngươi lần này đến cũng có chuẩn bị đầy đủ đó. Vị chân nhân kia cười nói với Dư đạo sư của Hắc Nham Phong. Nhận được khích lệ của chân nhân, Dư đạo sư của Hắc Nham Phong đương nhiên cảm thấy nở mày nở mặt, cười tủm tỉm nói: tưởng dương chân nhân đã khen nhầm rồi, Hắc Minh quả thật có thể bố trí ra sát trận thiên hỏa, thế nhưng uy lực này không thể so nổi với sát trận thiên hỏa mà tưởng dương chân nhân bố trí đâu. Tưởng dương chân nhân lại lắc đầu: là tiên thiên đại viên mãn mà đã có thể bố trí ra sát trận thiên hỏa, nếu tiếp tục trưởng thành sợ là có thể trở thành trận pháp sư đệ nhất trong tương lai của Thanh Vân Tông. Trình độ trận pháp này thì không cần khiêm tốn, mọi thứ đã được thể hiện trước mắt. Năm đó khi đột phá chiếu thần cảnh, Tưởng Dương chân nhân mới có thực lực bố trí ra sát trận thiên hỏa. Từ một điểm này mà xét thì ngộ tính của Hắc Minh quả thực cao hơn nhiều so với Tưởng Dương. Bên này đã chứng minh uy lực kinh người của sát trận thiên hỏa. Ha ha, trong sát trận thiên hỏa có chứa uy lực của thiên hỏa, một chiêu này ta định đến khi đối phó với đệ tử thân truyền cấp chiếu thần cảnh mới dùng, thế nhưng ta không nhịn được. La Trinh, người đã hủy cờ vật đổi sao rời của ta, được lắm, người sẽ lập tức phải hối hận. Hắc Minh cười gằn, móc ra bàn ảo trận trong tay, hung hăng vỗ năm ngón tay của mình lên trên, tùng lượng chân nguyên liền theo bàn ảo trận mà tiến tới các cờ trận kia. Đứng ở chính giữa sát trận thiên hỏa, La Trinh nhất thời cảm thấy được đất trời quay cuồng, màn sáng màu đen lập tức bao phủ về phía La Trinh. Sát trận này ngăn cách không gian cho nên người bên ngoài võ đài cũng không có nhìn thấy tình huống mà hai bên phải đương đầu. Trên thực tế thì việc tạo ra ảo trận và lợi dụng cờ trận để tạo ra ảo giác. Loại ảo giác này, La Trinh đã được tiếp xúc nhiều lần. Huyết sắc sơn của Thanh Vân Tông và các loại bí cảnh tu luyện đều sử dụng ảo trận này, mà tất cả các loại ảo trận lại chẳng sánh nổi với ảo cảnh trong tiên phủ. Cùng lúc sát trận thiên hỏa bao phủ La Trinh, trong nháy mắt thế thời liền thay đổi, hắn đi tới như một chiều không gian khác. Không gian này nóng bức không gì sánh được, mặt đất nứt nẻ ra thành từng đường, giống như da người bị khô cằn nứt nẻ, đâu đâu cũng là nếp nhăn. Mà chung quanh La Trinh lại có vài cái hố lửa đang cháy hừng hực. Cách đó không xa, còn có một người nhe răng cười, trôi nổi giữa không trung, người đó chính là Hắc Minh. La Trinh, ta thích nhất là nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của người khác, mà trên đời này vết thương đau đớn nhất chính là dùng lửa thiêu, đốt da thịt của ngươi tới mức cháy khét. Vẻ mặt đau khổ méo mó khi ấy khiến cho ta hưng phấn, sau đó ta sẽ thiêu hủy ngươi từng tấc một. Bàn ảo trận trong tay Hắc Minh lóe ra một luồng ánh sáng đầu tiên, sau đó số lượng hố lửa chung quanh La Trinh lập tức tăng lên. Những thứ này đều là ảo giác, chẳng lẽ Hắc Minh kia cũng là ảo giác sao? La Trinh âm thầm đề phòng nhưng lại đứng yên không động đậy. Lúc này hắn không hiểu rõ ảo trận thần bí này cho nên đành phải lấy bất biến để ứng vạn biến. Ầm một tiếng, đột nhiên lửa ào ạt bùng cháy lao ra khỏi miệng hố, mạnh mẽ xông thẳng về phía chân trời. Sau đó một đám người đá liền leo ra khỏi miệng hố. Những người đá này đều là từng khối đá được nung đỏ, trên mỗi khối đều đang có lửa điên cuồng thiêu đốt, phần lớn đều cháy ở phần lưng người đá, giống như một cái áo choàng lửa kéo dài tới tận chân trời. Mấy người đá vừa xuất hiện liền xúm lại phía La Trinh. Hắn lập tức cảm thấy không khí chung quanh nóng bức hơn, nhiệt độ của ngọn lửa phả vào mặt khiến làn da của hắn cảm thấy nóng bỏng. Uy lực của huyễn sát trận này rất mạnh, vốn chỉ định mượn sức mạnh thân thể để vượt qua vòng đấu loại, nhưng không ngờ thực lực của đệ tử Thanh Vân Tông lại mạnh như vậy, mạnh hơn so với võ giả bên ngoài rất nhiều. Dựa vào thực lực của La Trinh bây giờ thì cảnh giới tiên thiên đại viên mãn căn bản không có cửa là đối thủ của hắn, thế nhưng đụng phải một hắc minh lại có thể khiến hắn đau đầu như vậy. Đây chính là chênh lệch thực lực giữa Thanh Vân Tông đệ tử và người ở những nơi khác trong đông vực. Cộp, tiếng bước chân dày đặc truyền vào lỗ tai La Trinh theo chuyển động ngày càng gần của đám người đá. La Trinh cuối cùng cũng di chuyển. Huyễn sát trận mà trận sư tạo ra cũng có chút lợi hại. Trong trận có thể áp chế thực lực của kẻ địch, thậm chí thay đổi trọng lực trong ảo cảnh, khiến đối thủ nửa bước khó đi. Cũng may, Hắc Minh còn chưa đạt được tới trình độ cao như vậy. Bóng dáng của La Trinh lóe lên, lập tức tiến về phía một người đá đang bốc cháy. La Trinh nghĩ là những người đá đang bốc cháy này dù sao cũng làm từ đá mà ra, trực tiếp dùng quả đấm đánh nát là được. Nhưng trong nháy mắt khi mà La Trinh tiếp cận hỏa diễm kia, cũng cảm nhận được nhiệt độ càng ngày càng mạnh, cảm giác nóng bỏng thậm chí còn làm La Trinh dựng cả tóc gáy. Lui, ý thức được nhiệt độ này không phải thứ mình có thể đánh giá thấp, La Trinh liền lui về. Ha ha, La Trinh, trong ảo trận này ta chính là thần, những người đá bốc cháy này là do ta sáng tạo ra, nó tồn tại trong tưởng tượng của ta. Ta tưởng tượng chúng chính là thiên thạch, ngọn lửa kia chính là lửa của thiên thạch, không phải hỏa diễm bình thường có thể so sánh được. Ta biết thân thể ngươi rất mạnh, vậy nên để xem ngươi ngăn cản thế nào. Hắc Minh cười lạnh nói. Trong ảo trận ngươi chính là thần sao? La Trinh cười lạnh. Đúng là nói phét mà không biết xấu hổ. Không sai, đúng là ngươi tạo ra ảo trận này, thế nhưng với thực lực của ngươi, sợ rằng cùng lắm cũng chỉ ra có thể bố trí ra ảo giác bậc này mà thôi. Ta cảm thấy xót xa thay cho cái trí tưởng tượng nghèo nàn của ngươi. Ảo trận sư bố trí ảo trận, còn thực lực của ảo giác trong ảo trận không thể nào là cường đại đến vô hạn được. Sức mạnh của ảo giác này sẽ được quyết định bởi thực lực của chính bản thân ảo trận sư. Hử, không nói nhảm với ngươi, chết đi cho ta. Hắc Minh chỉ một ngón tay ra, những người đá đang bốc cháy kia bước nhanh hơn 3 phần, vây về phía La Trinh. Đối mặt với những người đá đang bốc cháy tiến lại càng lúc càng gần, La Trinh cắn răng một cái nhắm thẳng vào một trong số đó. Trên người đá này mang theo lửa thiên thạch với uy lực mạnh mẽ, quả thực không sai. Thế nhưng cường độ thân thể của La Trinh cũng không phải để trang trí. Thân thể như linh khí trung phẩm cũng đủ để ngăn chặn hỏa diễm vô cùng mãnh liệt rồi. La Trinh cắn răng tiếp cận với một trong số người đá đang bốc cháy kia. Một quyền đánh vào ngực của người đá, sức mạnh khổng lồ trực tiếp xuyên qua tên người đá này, đánh lõm xuống tảng đá lớn nhất trên người hắn. Trong nháy mắt vết lõm kia bắt đầu không ngừng lớn lên, đồng thời còn có những vết nứt. Ầm một tiếng, người đá này cứ như vậy vỡ vụn. A, Hắc Minh hét ầm lên. Những người đá này đều được bơm vào một phần lực linh hồn của hắn. La Trinh dùng một quyền đập nát người đá đang bốc cháy kia, đương nhiên khiến cho Hắc Minh vạn phần thống khổ. Hừ, cũng chỉ đến thế mà thôi, xem ta đánh vỡ tất cả người đá của ngươi. Ngọn lửa kia quả thật khiến cho La Trinh có chút thống khổ, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, thân thể hắn còn chịu đựng được. Tốc độ của La Trinh cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đánh vỡ thêm 2 người đá nữa. Thế nhưng khi La Trinh đang lướt về phía người đá tiếp theo, thì chợt nghe tiếng của Hắc Minh hô lên. Ngọn lửa thiên thạch, dùng tên của ta, đốt cháy vạn vật, nổ. Hử? La Trinh vừa có chút lưỡng lự, người đá hỏa diễm trước mắt bỗng nhiên nổ tung. Hắn đứng cách người đá này gần trong gang tấc, cho nên cả người đã bị lửa cháy bùng lên, mạnh mẽ nuốt chửng. Hử, có thể hủy đi 4 người đá của ta, phần thực lực này coi như không tệ. Sát trận thiên hỏa này cho dù là đệ tử mới bước vào chiếu thần cảnh cũng không cách nào phá vỡ. Vậy mà ngươi, một tên nhóc tiên thiên nhị trọng, cũng mơ tưởng muốn phá hủy sao? Đúng là chuyện viển vông. Hắc Minh trôi nổi giữa không trung, cười lạnh mà nói. Đám lửa kia mãnh liệt thiêu đốt, thỉnh thoảng còn truyền đến những tiếng đồm đốp. Đốt một lúc lâu sau, mới đám lửa mới chậm rãi tiêu tan. Trong huyễn sát trận, tuy tất cả chỉ là ảo cảnh nhưng lại có thể giết người thật. Kẻ địch bị huyễn sát trận bao trùm bên trong, liền giống như ở thế giới thật, sẽ bị thương. Thế nhưng thương tổn này cũng không phải là trên người, mà là khía cạnh linh hồn. Nếu La Trinh bị chết cháy trong huyễn sát trận, như vậy linh hồn bản thân hắn sẽ bị thương nặng, khả năng lớn là sẽ biến thành kẻ ngốc. Đốt đi, trước hết phải đốt người thành kẻ ngốc, sau đó lại tu hết ảo trận lại, rồi ta từ từ tiếp đãi người thật tốt. Hắc Minh cười hưng phấn, hắn thậm chí có thể tưởng tượng được cảm giác từng tấc da thịt trên thân thể bị lửa đốt cháy mãnh liệt, tưởng tượng dáng vẻ La Trinh như một con cá trạch bị ném vào trong một chảo dầu sôi, không ngừng lăn lộn dãy ruộng. Lúc đám lửa từ từ tắt đi, lại thấy một bóng người đứng đó sừng sững, trên thân người nọ đầy ánh sáng vàng chói cứ như một vị thiên tôn, tản mát ra uy thế khiến người ta sợ hãi. Con ngươi của Hắc Minh đột nhiên co rút lại, trên mặt một lần nữa xuất hiện biểu cảm giống như gặp quỷ. Lửa, lửa đâu? Thời khắc này, nói đến chuyện mà Hắc Minh cũng cả lăm. Hỏa diễm trên lưng của người đá kia không phải hỏa diễm bình thường, cho dù là sát trận thiên hỏa thì uy lực của thiên hỏa ẩn chứa trong đó cũng có phân chia lớn nhỏ, đồng thời còn dựa theo sự cao thấp cảnh giới của từng người. Nhưng Hắc Minh rất tự tin về hỏa diễm của mình. Trong một lần ra ngoài thử luyện, có một viên thiên thạch nơi bầu trời xa xôi rơi xuống, va chạm với mặt đất tạo thành một cái hố khổng lồ. Lửa trong cái hố đó đã cháy 30 đêm, Hắc Minh liền ở bên cạnh quan sát cả 30 đêm này. Không phải võ giả nào cũng có cơ hội để quan sát lửa thiên thạch. Đối với Hắc Minh, đây là cơ duyên rất lớn, cũng là một chỗ dựa lớn của hắn. Có điều ngọn lửa thiên thạch này cho dù Hắc Minh cũng không thể tùy ý sử dụng. Sau khi bố trí ra sát trận thiên hỏa thì hắn mới có khả năng huyễn hóa chân nguyên thành lại hỏa diễm của uy lực to lớn này, lợi dụng ảo cảnh mà phóng ra. Đám người đá kia là ảo cảnh của Hắc Minh, còn ngọn lửa thiên thạch kia thì lại là hỏa diễm thực sự. Chỉ là vào thời khắc này, La Trinh vẫn bình yên vô sự đứng đó, không những khí thế ở trên người lại càng mạnh hơn. Tại sao hắn lại không hề bị thương tổn chút nào? Lẽ nào là hắn được miễn dịch với hỏa diễm sao? Không thể nào, cho dù là đứa con của lửa trong truyền thuyết cũng không thể hoàn toàn miễn dịch với hỏa diễm được. Chỉ là khi độ lý giải tới hỏa diễm đạt đến một trình độ nhất định thì có thể triệt tiêu hết thương tổn đến từ ngọn lửa thiên thạch này. Ta không tin, uy lực của hỏa diễm không có tác dụng với ngươi. Người đá lửa, lên cho ta. Hắc Minh nghiến răng điều khiển những người đá lửa kia tiếp tục bao vây La Trinh lần nữa. Khi đối mặt với nhiệt độ cao đang thiêu đốt, cơ thể La Trinh sẽ kích hoạt vào một trạng thái kỳ diệu. Có điều lần này thân thể hắn dường như không có biến đổi gì quá lớn. La Trinh nhìn những chữ phạn màu vàng chằng chịt trên cơ thể, khẽ lắc đầu. Lúc đầu chân hỏa của Tà Lang có thể nung đốt cơ thể hắn, sau đó dựa vào hai loại hỏa diễm quỷ dị là địa tâm hỏa và thiên yêu thánh hỏa. Lửa thiên thạch tuy rằng lợi hại nhưng xét về độ tinh khiết thì kém xa địa tâm hỏa và thiên yêu thánh hỏa. Huống hồ hiện tại La Trinh đã đạt tới giai đoạn linh khí trung phẩm rồi, lửa thiên thạch này còn chưa đủ tư cách để nung đốt thân thể của hắn. Đây cũng là lý do vì sao bản thân hắn không hề hấp thu được loại hỏa diễm này. Nói một cách khác thì cơ thể hắn chê cấp bậc hỏa diễm này quá thấp, cho nên chỉ phóng ra những chữ phạn màu vàng để giúp hắn đỡ tổn thương, chứ không hề hình thành những vòng xoáy màu vàng để hấp thu hỏa diễm như những lần trước. Hàng ngàn hàng vạn chữ phạn bám trên cơ thể La Trinh, lúc này hắn có vẻ giống như một pho tượng đồng ánh vàng rực rỡ, đối diện với những người đá lửa kia không hề sợ hãi chút nào. Nhìn thấy những người đá lửa kia xông về phía mình, trên mặt La Trinh lở ra nụ cười lạnh lẽo, vỡ cho ta. La Trinh vươn tay đập xuống một quyền, ầm. Từng người đá lửa bị La Trinh đánh cho nát bấy, chỉ trong chớp mắt lại có 4-5 người đá lửa nữa bị La Trinh phá hủy. Lúc này những người đá lửa còn lại đã hoàn toàn xúm lại bao vây lấy La Trinh. Hắc Minh hét lớn một tiếng cùng lúc phát nổ hết tất cả những người đá lửa đó. Nổ, ta không tin còn không thiêu chết được ngươi. Vèo, một luồng hỏa diễm bên trong ảo trận phóng thẳng lên trời vươn cao mấy chục trượng, cũng may hỏa diễm này chỉ phát nổ trong ảo trận. Dựa theo quy luật của ảo trận thì tất cả sức mạnh đều được khống chế trong ảo cảnh chứ không phát tán ra bên ngoài. Nếu sức mạnh này tràn ra ngoài thì điều đó nói rõ ảo trận đã bị phá. Từng đường hỏa diễm liên tục phóng lên trời, cháy trong thời gian vài nhịp thở. Sau khi bộc phát ra, lửa thiên thạch thiêu đốt đến mức gần như cạn kiệt thì mới từ từ tắt lụi. Hắc Minh thở ra một hơi thật sâu. Thành công rồi, không ngờ lại phải gây nổ lửa thiên thạch mà chính mình bồi luyện lâu như vậy mới có thể đối phó được với La Trinh. Tiên thiên nhị trọng mà đã có thực lực như vậy, sau này hắn bước vào tiên thiên đại viên mãn thì ta vĩnh viễn không phải là đối thủ. Toàn bộ ảo cảnh chỉ là hình chiếu phản ánh tinh thần của Hắc Minh. Hắn đắm chìm trong niềm vui thành công cho nên lúc này tâm tình đã bình tĩnh lại, ảo cảnh cũng dần yên bình trở lại. Nhưng một lúc sau, trong ảo cảnh đột nhiên ào ạt như vũ bão, tâm cảnh của Hắc Minh lại nảy sinh một đợt sóng gió kịch liệt. Ảo cảnh cũng giống như hắn trở nên lung lay không yên, mặt đất cách đó không xa chấn động không ngừng, khe nứt bên trên cũng mở rộng từng đường. Điều này chỉ rõ là tâm trạng của Hắc Minh lúc này vô cùng kích động. Lửa thiên thạch cùng lúc phát nổ mà cũng không có cách gì với tên chết tiệt này. Hắc Minh thì thào lẩm bẩm, trong đôi mắt hiện lên vẻ kiêng kỵ mãnh liệt. Ngăn chặn tất cả lửa thiên thạch, La Trinh phất phất cánh tay, những chữ phạn màu vàng kia liền từ từ ẩn vào cơ thể. Mỗi bước đi của hắn tạo ra những chiếc hố to, hai mắt nhìn chằm chằm vào Hắc Minh, trên mặt nở ra nụ cười nhàn nhạt. Trận đấu này ta luôn bị người ép đánh, hiện tại đến ống tay áo của ngươi mà ta còn chưa mảy may động tới. Giờ ngươi đánh đủ rồi, đã đến lượt ta chưa? Hắc Minh hoảng hốt, không biết chính là nỗi sợ lớn nhất của loài người. Hắn nhìn không ra con át chủ bài của La Trinh, đồng thời cũng không hiểu được thực lực của La Trinh. Quan trọng nhất khi đánh giá thực lực của một võ giả là thăm dò qua cảnh giới và tu vi. Mặc dù cảnh giới và tu vi có lúc không chuẩn bởi vì ưu nhược điểm của công pháp tu luyện, vũ khí pháp bảo mang trên người khác nhau, cho nên những võ giả thiên tài ưu tú rất rõ ràng vượt cấp khiêu chiến, thậm chí là còn khiêu chiến vượt vài cấp. Thế nhưng, cho dù là khiêu chiến vượt cấp thì cũng cần có sự chuẩn bị. Với công kích vừa rồi của Hắc Minh, cho dù là cao thủ chiếu thần cảnh thì cũng sẽ chật vật, nhưng La Trinh lại bình yên vô sự, hắn mới chỉ là tiên thiên nhị trọng à. Lẽ nào hắn vốn dĩ đã đột phá chiếu thần cảnh, nén bớt tu vi vì Thanh Vân Lộ và giải thưởng kia? Không thể nào, đệ tử tham gia đại hội toàn phong đều phải trải qua tầng tầng lớp lớp chọn lọc, bắt buộc phải điều tra kỹ lưỡng tuổi tác của xương. Hắn không thể nào nén ép tu vi của bản thân được, tông chủ và các trưởng lão. Lại còn cả đám chân nhân kia cũng không phải là bọn bù nhìn. Với nhiều điều không biết về La Trinh như vậy đã tạo nên một áp lực kinh khủng trong lòng của Hắc Minh. Đi chết đi, bách nhân huyễn sát. Hắc Minh vung tay, từ trong cơ thể hắn chiếu ra hàng trăm ảo ảnh. 100 ảo ảnh kia giống hệt với hắn, thực lực của mỗi người không kém hắn là bao. Nhưng ảo ảnh kia vừa chạm đất liền vung vẩy trường thương trong tay xông thẳng về phía La Trinh. Hắc Minh muốn dùng ảo ảnh để bao phủ lên La Trinh. Đối diện với những ảo ảnh này, sắc mặt La Trinh không hề có chút nào thay đổi. Sức mạnh của tinh thạch phượng tường trong cánh tay phát tác ra. Sức mạnh đó theo kinh mạch chảy khắp toàn thân La Trinh. Vào thời điểm này, cơ thể La Trinh nhẹ như một cánh lông hồng. Ngay sau đó hắn liền biến thành một sợi dây nhỏ trực tiếp lao thẳng về phía Hắc Trinh. Ngăn hắn lại, Hắc Minh vung tay, cả trăm ảo ảnh kia liền vây kín trước mặt hắn. Đôi mắt La Trinh khẽ nhíu lại, vẩy rồng cho cơ thể một nửa sáng lên. Cho dù chỉ là một phần vảy rồng sáng lên, nhưng sức mạnh kinh khủng đó cũng khó lòng tưởng tượng. Lúc này La Trinh giống như biến thành một con thú hoang hung dữ. Đáng sợ hơn là hắn không chỉ mang sức mạnh kinh người mà còn có tốc độ cực nhanh. Bộp bộp bộp. La Trinh tùy ý tìm một góc rồi trực tiếp lao tới. Bất luận là trường thương hay ảo ảnh, bị La Trinh va chạm vào liền biến thành những điểm sáng tiêu tán trong ảo trận, hóa thành một luồng năng lượng trở về cờ trận. Rất nhanh, La Trinh đã đụng vỡ bức tường người do 100 vị tiên thiên đại viên mãn tạo thành, trực tiếp lao về phía Hắc Minh. Hắc Minh vốn không muốn dựa vào những ảo ảnh này để đối phó với La Trinh. Bách nhân huyễn sát không phải thủ đoạn tấn công mạnh nhất của hắn. Sát chiêu mạnh nhất của hắn là lửa thiên thạch, nhưng không có hiệu quả với La Trinh. Cho nên hắn chỉ gửi gắm hy vọng những ảo ảnh này có thể kéo dài một khoảng thời gian, vừa đủ để cho hắn nghĩ ra cách phá giải. Thế nhưng, 100 ảo ảnh tiên thiên đại viên mãn lại không gây được một chút khó dễ nào cho La Trinh. Chỉ trong phút chốc, La Trinh đã vụt tới, khiến cho Hắc Minh không kịp chuẩn bị. Hắc Minh cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người bị đánh thật mạnh đến mức bay cả ra ngoài. Bên ngoài ảo trận, vòng thi đấu này đã bước vào hồi kết. Những trận đấu khác đều đã kết thúc, chỉ đợi đợt kết quả từ trận đấu của La Trinh và Hắc Minh, cho nên ánh mắt mọi người đều tập trung lại đây. Tả Vân đang ngồi yên tại chỗ điều tức cơ thể. Sau khi nuốt xích vân đan, hắn cần dùng chân nguyên để hòa tan dược liệu lan truyền tới kinh mạch tàn thuân, như vậy mới kích phát hết được dược hiệu của xích vân đan. Cho dù Tả Vân đang tập trung hóa giải hiệu quả xích vân đan, nhưng lúc này hắn vẫn đặt một phần tâm trí ở trên võ đài. Tâm tính của Tả Vân rất tốt, hắn là con thứ trong nhà, từ nhỏ cũng gặp rất nhiều đãi ngộ không công bằng. Từng bước phải dựa vào nỗ lực của bản thân với thiên phú hơn người, bước vào Thanh Vân Tông trở thành đệ nhất nội môn của Tiểu Vũ Phong. Cho dù Tiểu Vũ Phong chỉ là phong xếp hàng bét, nhưng thành tích này cũng đủ bản thân hắn tự hào. Trước giờ Tả Vân đều không tự mãn, với tầm mắt của hắn, hắn cũng hiểu được những thành tựu đạt được hôm nay hoàn toàn chưa đáng nhắc tới. Dù ở trường hợp nào hắn cũng đều bày tỏ và bỏ ra toàn bộ tâm huyết của bản thân, từng chút mà leo lên đỉnh cao võ giả. Nhưng hôm nay, hắn bị Hắc Minh đánh cho thê thảm. Không chỉ hắn thảm, mà cả Tiểu Vũ Phong cũng thấy khốn khổ. Ngoài La Trinh ra, hắn là đại đệ tử cấp cao nhất của Tiểu Vũ Phong. Trên thực tế rất nhiều người đều không biết La Trinh mà lại biết tới Tả Vân hắn. Nhưng đệ tử tu vi cao nhất trong Tiểu Vũ Phong lại không đáng nhắc tới trước mặt Hắc Minh, hoàn toàn không có lực trả đòn. Suy nghĩ này đã trở thành tâm ma trong lòng hắn, dù thế nào cũng không xóa bỏ được. Nỗi nhục hôm nay phải chịu nó giống như một khối khí tích tụ lại, mắc ở trong lồng ngực, khiến hắn cũng hô hấp khó khăn. Nếu Tả Vân không có cách nào phá vỡ được tâm ma, thì sau này tu vi của hắn sẽ bị giam chết ở cảnh giới tiên thiên đại viên mãn mà không thể phát triển lên được. Để đánh vỡ tâm mơ này, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân, cũng có thể dựa vào La Trinh. Có lẽ La Trinh có thể thay Tiểu Vũ Phong hung hăng dạy dỗ cho Hắc Minh một trận, vậy thì tâm ma trong lòng hắn tự nhiên sẽ được giải. La Trinh, huynh nhất định phải thắng. Một phía khác của võ đài, dư đạo sư của Hắc Nham Phong vẫn đang chậm rãi nói chuyện với Tưởng Dương chân nhân, không khí là nhẹ nhàng, thoải mái. Hắc Minh này vừa gia nhập Hắc Nham Phong chúng ta đã phô ra trình độ trận pháp kinh người. Khi đó ngoại môn Hắc Nham Phong có một bí cảnh tu luyện mà năm đó Tưởng Dương chân nhân ngài bố trí, gọi là Cửu Hoa Tôi Thể Trận, ngài có nhớ không? Dư đạo sư cười nói. Tưởng Dương chân nhân gật đầu, ta nhớ. Trong 33 phong của Thanh Vân Tông, không có mấy phong có bí cảnh tu luyện ở ngoại môn. Ta nhớ chỉ có ngoại môn Hắc Nham Phong, Thiên Nhất Phong, Hoàn Linh Phong là có. Cửu Hoa Tôi Thể Trận đó dùng để tôi luyện thân thể. Tu vi của đệ tử ngoại môn Thanh Vân Tông đại đa số chưa bước vào tiên thiên cảnh, vẫn dừng lại ở 5 tầng cảnh giới luyện thể, cho nên trận pháp ở đó chỉ là giúp đỡ đệ tử ngoại môn tôi luyện trừ bỏ tạp chất. Hôm đó không biết xảy ra chuyện gì, có lẽ một ngày trước đó sấm chớp cuồn cuộn, mưa một trận lớn, một đường sấm sét đánh ra một cái lỗ hổng khổng lồ trên Cửu Hoa Tôi Thể Trận, không thể sử dụng được nữa. Tưởng Dương chân nhân ngài lại bận rộn, ta nhất thời không tìm được người phù hợp để chữa lại ảo trận. Không ngờ tới là tên nhóc Hắc Minh này tự mình đề cử. Ta vốn cảm thấy hắn mới chỉ là một tên nhóc, còn ảo trận mà Tường Dương chân nhân bố trí lại vô cùng ảo diệu. Thật không ngờ là Hắc Minh hắn thực sự lại hoàn thành. Đến hôm nay, nó vẫn hoạt động thuận lợi. Dư đạo sư cười nói. Ồ, còn có chuyện như vậy sao? Không tồi. Để ta quan sát thêm một chút. Nếu Hắc Minh có thể tiến vào top 100, ta có thể xem xét nhận hắn làm đệ tử thân truyền. Tường Dương chân nhân vuốt râu cười nói. Ý cười trên mặt Dư đạo sư ngày càng đậm. Có điều Hắc Minh chuyên tâm hướng tới trận pháp, trình độ ảo trận dĩ nhiên lợi hại, thế nhưng về võ đạo thì lại hơi kém. Nếu có thể tiến cử Hắc Minh làm đệ tử thân truyền cho Tưởng Dương chân nhân, bản thân Dư đạo sư cũng có phần thưởng lớn. Huống hồ Hắc Nham Phong hắn là phong đứng hàng thứ hai, việc giành lấy thứ bậc cao hơn trong đại hội toàn phong cũng không phải dựa vào Hắc Minh, mà là những đệ tử nội môn đã đột phá chiếu thần cảnh kia. Không sao, cảnh giới có thể từ từ tăng lên, thực lực cũng như vậy, thế nhưng trình độ trong ảo trận lại là bẩm sinh mà có. Nếu Hắc Minh là hạt giống tốt, đương nhiên ta sẽ không bỏ qua. Tưởng Dương chân nhân phất tay, tiếp tục xem trận đấu thôi. Theo như phán đoán của ta, Hắc Minh sẽ thắng một cách vô cùng nhẹ nhõm. Ha ha, màn sáng của ảo trận nhạt đi rồi kìa. Giữa lúc Dư đạo sư đang nói, màn sáng trên võ đài tỉ thí dần tối đi, điều này cho thấy là trận đấu trong ảo trận đã kết thúc. Dư đạo sư chập trung nhìn, đang định nói gì đó thì lại bị nghẹn trong cổ họng, hoàn toàn không nói nên lời. Hắc Minh thua rồi sao? Trên võ đài, Hắc Minh nằm trên mặt đất, còn La Trinh thì đứng sừng sững như một tòa tháp sắt. Nếu là người khác thì không nói, nhưng Dư đạo sư hiểu rõ sức chiến đấu của Hắc Minh. Nếu bị ảo trận quán nhốt chặt thì dù là chiếu thần cảnh cũng khó lòng qua nổi. Nét mặt của Tưởng Dương chân nhân cũng tĩnh lặng, đối thủ của Hắc Minh chỉ có cảnh giới tiên thiên nhị trọng, vậy mà lại có thể phá giải sát trận thiên hỏa sau. Cho dù thực lực của Hắc Minh mới chỉ tiến vào tiên thiên đại viên mãn, không thể phát huy tất cả uy lực của sát trận thiên hỏa, nhưng cũng không thể bị một tên tiểu tử tiên thiên nhị trọng phá giải. Cơ thể Hắc Minh lảo đảo trúng một quyền của La Trinh, giống như bị một con thú cổ hoang dã trực diện tấn công, mùi vị này vô cùng khó chịu. Hắn mở miệng ra một cách khó khăn, hắn muốn nói với trọng tài rằng mình nhận thua, nhưng vừa mở miệng còn chưa kịp thốt ra thì bị một quyền đấm thẳng vào mặt. Bộp một tiếng, một quyền này đánh thẳng vào mặt làm gãy xương mũi, lệch sang một bên. Trên mặt hắn lộ vẻ khiếp sợ nhìn La Trinh đang cao cao tại thượng, cố hết sức nói. La Trinh, người dám đánh ta, trận đấu đã kết thúc rồi. Vậy sao, ngươi chẳng phải vẫn chưa nhận thua sao, mà ngươi cũng không bị ngất, làm sao mà trận đấu kết thúc được? La Trinh khinh miệt nói. La Trinh muốn đòi lại cả vốn lẫn lãi những tổn hại mà Hắc Minh đã đem đến cho Tả Vân. Cuối cùng Hắc Minh cũng hiểu, tên đệ tử nội môn nhìn có vẻ tầm thường trước mắt này thực ra là một người còn độc ác hơn cả hắn. Hắn trong cái khó ló cái khôn, nhân lúc La Trinh chủ quan, liền hướng trọng tài định hét lên nhận thua. Nhưng Hắc Minh vừa mở miệng thì lại có một quyền khác đập tới, La Trinh không hề phân tâm chút nào, phụt. Chúng một quyền này máu tươi chảy ròng ròng, răng rơi đầy đất. Mặc dù những linh đan rượu dược kia có thể tự chữa lành thương thế, thậm chí gãy răng mọc lại, thế nhưng Hắc Minh e là phải mất một khoảng thời gian dài không được gặp người khác. La Trinh không cho Hắc Minh một chút cơ hội nào để mở miệng nhận thua, đồng thời hắn cũng kiểm soát lực đạo của bản thân để không đánh ngất Hắc Minh, lại có thể vừa tàn phá nhục thể của hắn nhiều nhất. Trọng tài đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn cảnh này, Là một trọng tài, hắn chỉ làm việc theo quy tắc, còn về những đệ tử này đánh sống hay chết không liên quan gì tới hắn. Không ít đệ tử Thanh Vân Tông nhìn thấy cảnh này bắt đầu nhao nhao bàn luận. Tên La Trinh kia tàn bạo quá rồi, người ta muốn nhận thua cũng không cho người ta cơ hội, thật là quá đáng. Người không nghiêm túc xem trận đấu à? Theo ta thì đáng đợi cái tên Hắc Minh kia thôi. Tại sao nói vậy? Lúc trước Tả Vân đệ tử cao cấp nhất của Tiểu Vũ Phong bọn họ vốn dĩ đã nhận thua, vậy mà không phải còn bị tên Hắc Minh này đánh đến chết đi sống lại sao? Lúc đó Hắc Minh không hề nương tay, hiện tại bị đệ tử cùng phong với Tả Vân dạy dỗ, đó không gọi là đáng đời thì là gì? Ra là vậy, vậy thì đúng là đáng đời. Có điều La Trinh này mạnh thật, cảnh giới mới có tiên thiên nhị trọng không nói, còn có thể giúp Tả Vân lấy lại danh dự. Điều này so với Vương Doãn năm đó còn mạnh hơn. Năm đó Vương Doãn lấy thực lực tiên thiên nhị trọng có thể tiến vào top 100. Nhìn thế của La Trinh này có lẽ cũng có thể nhảy vào top 100. Xem ra La Trinh cũng có khả năng trở thành thân truyền đệ tử. Bàn thán cứ thế tiếp tục, không ít đệ tử trụm đầu nói chuyện với nhau. Hả giận, quá hả giận rồi. Văn đạo sư kích động đầy mặt, khoa chân múa tay, giống như người đang đánh với Hắc Minh trên võ đài là hắn vậy. Đám đệ tử Tiểu Vũ Phong lúc này cũng cảm thấy mở mày mở mặt, mà kích động nhất lại chính là Tả Vân. Hắn ngồi khoanh chân nhưng lúc này không còn tâm trí để luyện hóa dược hiệu trong cơ thể, hai tay siết chặt, móng tay đã cắm vào da thịt, máu đã chảy ra. La Trinh, cảm ơn huynh. Tả Vân thầm nói trong lòng, cục tức lúc trước bị Hắc Minh đánh đập làm nhục, bây giờ cũng từ từ tiêu biến. Còn đám đệ tử Hắc Nham Phong sắc mặt ai nấy khó coi, mặt của Dư đạo sư càng đen hơn cả cái đít nồi, nhìn qua võ đài. Dư đạo sư, hay là ta đi ngăn cản hắn? Một người đàn ông đội mũ quan màu tím bên cạnh Dư đạo sư đi ra. Người này mặc trường bào thanh long, eo đeo bọc ngọc bội kỳ lân, hình dạng khí vũ hiên ngang, vừa nhìn là biết là một người trong hoàng thất. Hắn họ Tô, là lục hoàng tử của vương triều Phần Thiên, Tô Long. Tô Long tập hợp những thiên phú võ học của phụ hoàng Tô Khiêm, năm 24 tuổi đã đột phá chiếu thần cảnh. Hơn nữa hắn không giống với tam hoàng tử và thất hoàng tử là đi tranh đoạt hoàng vị, mà chỉ là một lòng hướng về võ đạo, không hề có lòng theo đuổi hoàng vị chút nào. Nếu có khả năng thì hắn sẽ giúp đỡ tam hoàng tử Tô Duệ một tay, giúp cho Tô Duệ đăng cơ hoàng đế, bởi vì hắn là đệ đệ ruột của Tô Duệ. Dư đạo sư lắc đầu, không được, nếu như lúc này ngươi lên sẽ phá hỏng quy tắc để ta. Dư đạo sư đi tới bên cạnh võ đài, nhìn La Trinh lớn tiếng hét, La Trinh, Hắc Minh đã thua, ngươi mau dừng tay. La Trinh đập xuống một quyền, ngẩng đầu dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn vị đạo sư mặt đen sì kia, trên mặt nở nụ cười lạnh lẽo, dựa vào cái gì mà bắt ta dừng tay? Lúc Hắc Minh đánh Tả Vân, sao ta không thấy ông bảo Hắc Minh dừng tay? Đủ rồi, hắn là đệ tử Hắc Nham Phong ta. Dư đạo sư nghiến răng nói, hắn là đạo sư của Hắc Nham Phong, bắt hắn nói ngon nói ngọt với một tên đệ tử thấp kém, hắn không làm được. Ồ, đệ tử Hắc Nham Phong thì làm sao? Lẽ nào thân phận địa vị quý giá hơn thân phận địa vị của đệ tử Tiểu Vũ Phong bọn ta? Cũng chính là nói những đệ tử của Tiểu Vũ Phong, Ngốc Thiếu Phong, Hầu Hại Phong bọn ta, nếu bị thua thì cũng đáng bị đánh, còn đệ tử Hắc Nham Phong các ngươi thì hơn người chắc. La Trinh phản bác. Lời nói của La Trinh được không ít đệ tử khắc sâu vào trong lòng. Mặc dù đây chỉ là một cảnh nhất thời xảy ra đấu trường, nhưng quy tắc của Thanh Vân Tông trước nay cũng không phải công lý bình đẳng. Rất nhiều việc tranh chấp thông thường đều chiếu theo đạo lý mà thuận theo phong xếp hạng cao. Những năm gần đây, những đệ tử và đạo sư của các phong xếp hạng thấp đều vô duyên vô cớ chịu ức hiếp. Cho nên lời nói của La Trinh nhận được không ít sự đồng tình của đám đệ tử, thậm chí là đạo sư của các phong xếp hạng sau. Dù là vương đạo sư của Hậu Hải Phong, lúc trước có kết oán với Tiểu Vũ Phong cũng phải lặng lẽ gật đầu. Nghiêm khắc mà nói thì cách làm của Thanh Vân Tông không hề sai. Trên thế gian này vĩnh viễn không có sự công bằng tuyệt đối. Thanh Vân Tông cung cấp tài nguyên tốt cho những phong mạnh và những đệ tử có thiên phú tốt là điều không sai. Nhưng hiện tại đứng đây là La Trinh chứ không phải là Hắc Minh, cũng chính là nói La Trinh hắn lợi hại hơn, có thiên phú hơn, cũng càng thiên tài hơn so với Hắc Minh. La Trinh đã chứng minh được thực lực của bản thân. Vậy thì nếu đã nằm trong quy tắc, đạo sư Hắc Nham Phong, ngươi dựa vào cái gì ở một bên mà lắm lời sủa bậy? Ngươi, động đến Hắc Nham Phong ta, có biết hậu quả là gì không? Trận đấu tiếp theo, ngươi nhất định sẽ gặp đệ tử Hắc Nham Phong ta. Nếu ngươi bỏ qua cho Hắc Minh, ta có thể bảo bọn họ tha cho ngươi một mạng. Nếu ngươi không bằng lòng, nỗi đau mà Hắc Minh gặp phải, ta nhất định sẽ bắt ngươi phải đền lại gấp 10. Khuyên bảo không có hiệu quả, dư đạo sư chuyển sang uy hiếp. Vậy sao? La Trinh lại nện thêm một quyền cười lạnh. Được, ta sẽ đợi. Ta sẽ xem Hắc Nham Phong của ông làm sao mà trả lại đau khổ cho ta. La Trinh không chút lo sợ, vẫn làm theo ý mình như trước, nện từng quyền vào cơ thể của Hắc Minh. Khí tức Hắc Minh lúc này đã suy bại đến mức không thể phản kháng. Nhưng sự công kích của La Trinh không đến mức khiến hắn ngất đi, cũng không để cho hắn nhận thua. Đối với Hắc Minh, đây quả thực là một loại giày vò không dành cho con người. Nhưng Hắc Minh lại quên rằng đây chính là chuyện mà hắn thích làm nhất. Mãi đến thời khắc cuối cùng, La Trinh mới một cước sút bay Hắc Minh, đập mạnh vào kết giới mà ngất đi. Trọng tài lúc này mới tuyên bố La Trinh của Tiểu Vũ Phong thắng, Hắc Minh, Hắc Nham Phong thua. Hắc Minh thảm bại thu hút ánh mắt của không ít người, nhưng ngoại trừ rất ít người hiểu rõ huyễn sát trận của Hắc Minh là vô cùng lợi hại ra thì lại không rõ về thực lực của La Trinh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Phần đông mọi người đều không nhìn ra thực lực của La Trinh nông sâu, dù gì trận đấu giữa La Trinh và Hắc Minh đều diễn ra trong huyễn sát trận, mà ánh sáng do huyễn sát trận phóng ra đã hoàn toàn ngăn cách tầm nhìn. Chỉ có một mình Thạch Kinh Thiên ngồi trên chiếc ghế rộng lớn, ánh mắt sắc bén là rơi thẳng vào người La Trinh, lông mày khẽ nhăn lại, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Mặc dù đa số đệ tử Thanh Vân Tông đều nghiêng về cái phương thức ăn miếng trả miếng của La Trinh, cũng hiểu Hắc Minh là kẻ gieo gió thì gặt bão, nhưng thủ đoạn tàn nhẫn của La Trinh vẫn để lại dấu ấn trong lòng không ít đệ tử Thanh Vân Tông. Cậu thiếu niên nhìn có vẻ bình thường này quá tàn độc. Những đệ tử thực lực mạnh mẽ còn đỡ, nhưng không ít đệ tử nhìn La Trinh đã có vẻ kinh sợ. Nếu mà gặp phải hắn trên võ đài, e là chỉ khí thế thôi thì đã thua trước một nửa. Chuyện này lại xảy ra một đệ tử tiên thiên nhị trọng, quả thực khiến người khác không thể tưởng tượng được. Phải biết đệ tử tham gia đại hội toàn phong hôm nay kém nhất cũng có cảnh giới tiên thiên thất trọng bát trọng, một nửa trong đó là tiên thiên đại viên mãn, còn có một phần nhỏ là cường giả chiếu thần cảnh. Thực lực của La Trinh chưa hề bộc lộ hoàn toàn, cho nên những võ giả chiếu thần cảnh kia cũng chỉ chú ý tới sự tàn nhẫn của La Trinh, còn về thực lực thì lại chẳng thèm ngó tới. Dù gì thì chênh lệch giữa cao thủ tiên thiên và cường giả chiếu thần cảnh là quá lớn, chỉ có thiên tài tuyệt thế như Hoa Thiên Mệnh mới có thể chống lại võ giả chiếu thần cảnh. Nhưng mà Hoa Thiên Mệnh thì đã là tiên thiên đại viên mãn rồi, La Trinh kia là gì, chỉ là tiên thiên nhị trọng mà thôi, không đủ để lọt vào mắt những võ giả chiếu thần cảnh này. Mặc dù lúc trước chuyện La Trinh giết chết được yêu tướng trong thử luyện trảm yêu cũng từng lưu truyền điên cuồng trong một phạm vi nhỏ ở Thanh Vân Tông, đặc biệt là đám nữ đệ tử của Ngọc Nữ Phong là nắm rõ nhất. Nhưng những đệ tử nội môn tham gia thử luyện trảm yêu kia chỉ là người nổi bật trong các phong lớn, như Trúc Thiên Lai đúng là biểu hiện không tồi ở Thiên Nhất Phong, nhưng cũng chỉ là biểu hiện không tồi mà thôi, hắn thậm chí còn chưa có tu cách đại diện Thiên Nhất Phong để tham gia toàn phong đại hội. Cho nên chuyện La Trinh giết chết yêu tướng cũng không tạo nên một đợt sóng lớn nào, hoặc là nói đối với những con cưng của trời ở trong những phong xếp hạng phía trên thì chưa tính là gì. Sau khi La Trinh xuống khỏi võ đài, Văn Đạo Sư suýt chút nữa muốn xông lên ôm La Trinh một cái thật chặt. Thắng trận đấu này, La Trinh chắc chắn đã bước qua vòng đấu lại, nhưng mấu chốt không phải điều này mà là La Trinh đã thành công giúp Tả Vân phục thù, giúp Tiểu Vũ Phong xả ra một cục tức giận. Vì sao Thanh Vân Tông phải chia làm nhiều phong như vậy? Chính là vì để cạnh tranh lẫn nhau giữa các phong lớn để càng phát triển hơn. Đại hội toàn phong năm nay, ngoại trừ các đệ tử đến đấu trường quan sát thì trong 33 phong đều đặt tín khuê cỡ lớn để cho các đệ tử khác đều có thể xem được cảnh tượng thi đấu. Nếu La Trinh không giúp Tả Vân lấy lại danh dự thì đó sẽ là đả kích rất lớn vào lòng tin của đệ tử Tiểu Vũ Phong. Họ sẽ đều cảm thấy mất mặt, thậm chí lười biếng với việc tu luyện nữa. Bọn họ ở đây nên không biết là trên Tiểu Vũ Phong đã sôi sục cả lên rồi. Lúc này cả nội môn và ngoại môn Tiểu Vũ Phong mỗi nơi đều có đặt một cái tín khuê cỡ lớn. Thời khắc này ngoại trừ những đệ tử đang khổ luyện bế quan, đa số đều đang bao quanh tín khuê. Kỳ thực lúc trước đám đệ tử Tiểu Vũ Phong đã từng sục sôi, đó chính là lúc Tả Vân bị đánh. Cây gậy của Hắc Minh quất từng cái lên người Tả Vân giống như đang đánh lên mặt của bọn họ vậy. Tất cả đệ tử Tiểu Vũ Phong ở đây ai nấy đều lòng đầy căm phẫn, thậm chí có một số đệ tử còn tổ chức những đệ tử khác muốn cùng nhau đi gây sự. Lần sôi sục thứ hai chính là La Trinh từng quyền đánh cho Hắc Minh thành cái đầu heo. Nhưng nắm đấm của La Trinh cứ như đánh vào trái tim bọn họ, khiến bọn họ từng người một đều thấy sướng khoái vô cùng, quá đã rồi. Lật đổ Hắc Nham Phong bọn chúng, La Trinh nhất định có thực lực lật đổ đệ tử của cả Hắc Nham Phong. Nhìn thấy La Trinh thắng lợi liên tiếp, phần lớn đệ tử đều không chú ý tới cảnh giới tu vi của hắn, mà ảo tưởng rằng hắn có thể xông lên vị trí 100. Top 100 đối với Tiểu Vũ Phong đã là một kỷ lục vô cùng lợi hại. Có điều vẫn có một số đệ tử rất lo lắng, bọn họ tỉnh táo nhận thức được cảnh giới của La Trinh chưa đủ, hiển nhiên vẫn còn chênh lệch với những người khác nữa. La Trinh mới chỉ là tiên thiên nhị trọng, trong top 100 cơ bản đều là cường giả chiếu thần cảnh, La Trinh e là không có cơ hội. Chỉ là loại không tin này vừa xuất hiện lập tức bị những đệ tử hưng phấn kia dập tắt. Người nói cái gì? La Trinh là thiên tài ngàn năm khó gặp của Tiểu Vũ Phong chúng ta. Cường giả chiếu thần cảnh thì sao chứ? Có khi diệt cả chiếu thần. Hừ, cho đến tận hôm nay, ta không hề biết tiềm lực của La Trinh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Có thể thực lực thực sự của hắn không hề kém hơn chiếu thần cảnh thì sao? Không cần biết đệ tử Tiểu Vũ Phong có phải lạc quan tếu hay mù quáng hay không, tóm lại sau khi Tả Vân thảm bại, La Trinh đã trở thành niềm hy vọng duy nhất của cả Tiểu Vũ Phong. Mặc dù trong lòng bọn họ cũng hiểu rõ, nếu La Trinh mà gặp phải những đệ tử chiếu thần cảnh đó thì e là thực sự khó chơi, nhưng bọn họ không bằng lòng thừa nhận cái sự thật này. Trên võ đài, từng nhóm nhỏ vẫn tiếp tục luân phiên thi đấu, có thực lực và thực chiến mới có thể kiểm tra chất lượng thực sự của đệ tử. Kẻ thắng thì vào, kẻ thua thì loại. Cứ một hồi lại có một thiên tài được khai quật ra trong những trận đấu, ví dụ Tuyền Tiểu Yên của Ngọc Nữ Phong, Hoa Thiên Mệnh của Thiên Nhất Phong, Chu Phiếm Hải của Hoàn Linh Phong, vân vân. Sau khi trải qua 3 vòng, trên võ đài tiếp tục đón một trận quyết đấu mang tính mấu chốt. Mộ Thanh Lưu của Thiên Nhất Phong đấu với Nhạc Kỳ của Phỉ Thúy Phong. Hai người này đều là những nhân vật xếp hạng đầu ở trên Thanh Vân Tông. Thanh Vân Bảng có tổng cộng là 1.000 người, người có thực lực xếp vào top 1.000 đều có thể lưu danh trên bảng. Có điều bảng này cũng chỉ là không ngừng luân phiên dựa vào tỉ thí lôi đài giữa các đệ tử thường ngày. Thực tế thực lực của mỗi võ giả trên bảng đều nhanh chóng tiến bộ. Võ giả lĩnh ngộ cao tiến bộ rất nhanh, cũng có võ giả gặp phải nút thắt dừng bước. Cho nên thực tế cao thấp trong danh sách ở bảng này chênh lệch rất lớn. Vì vậy, Thanh Vân Bảng của Thanh Vân Tông đều được đổi mỗi tháng một lần, nhưng cố định chính xác nhất là bảng lớn 3 năm thay đổi một lần, thông qua đội hội toàn phong để kiểm tra thực lực đệ tử mới có thể tiến hành sắp xếp chính xác. Đại hội toàn phong bao gồm đệ tử ưu tú nhất của cả Thanh Vân Tông, ngoài trừ một bộ phận nhỏ đệ tử đi thử luyện hoặc bế quan không ra thì cơ bản họ đều hội tụ ở đây, mà cộng tất cả đệ tử này lại thì cũng không tới 700 người. Cho nên đệ tử có thể đứng ở đây thì đều cơ bản là có tên trên bảng. La Trinh lại là một ngoại lệ. Thực lực của hắn tiến bộ như bay, tăng tốc quá nhanh, mặc dù cũng từng khiêu chiến trên lôi đài với đệ tử ngoại môn Ngốc Thiếu Phong hoặc là người của Gia Cát Gia, nhưng những người này đều không phải là người có tên trên bảng, cho nên La Trinh chưa từng xuất hiện trên danh sách của bảng này. Hơn nữa chênh lệch thực lực trên bảng này vô cùng lớn, top 1.000 thì còn dễ bước vào, đại khái nằm trong top 300 ở mỗi phong thì đều có thể bước vào. Có điều là những phong thực lực kém như Tiểu Vũ Phong, Hầu Hại Phong thì ước chừng phải xếp hạng thứ mấy thì mới có tư cách để tiến vào. Thế nhưng để lọt vào top 400 đã vô cùng khó khăn rồi, người có thể đứng trong đó cơ bản đều ở cảnh giới tiên thiên đại viên mãn, còn top 100 thì cơ bản đều là thiên hạ của cường giả chiếu thần. Hai người thi đấu hiện tại là Mộ Thanh Lưu xếp thứ 99, còn Nhạc Kỳ xếp thứ 72. Trước đây mặc dù cũng có đệ tử chiếu thần cảnh tham gia thi đấu vòng loại nhưng đều nhẹ nhàng đánh bại đối thủ hoặc bị trực tiếp nhận thua. Dù gì người có xác suất lớn gặp phải những cường giả chiếu thần cảnh này đều là tiên thiên đại viên mãn. Tiên thiên đại viên mãn thách đấu chiếu thần cảnh sau. Một tiên thiên đại viên mãn thông thường căn bản không có dũng khí và cũng không có năng lực này, trừ khi là một thiên tài bá đạo giống như Hoa Thiên Mệnh vậy. Trên thực tế thì Hắc Minh, thiên tài trận pháp giao đấu với Hà La Trinh lúc trước cũng có năng lực thách đấu chiếu thần cảnh. Nguyễn sát trận của hắn có uy lực vô cùng lớn, cho dù là cường giả chiếu thần cảnh bị vây nhốt bên trong thì muốn thoát khỏi đó cũng là điều vô cùng khó khăn. Chỉ tiếc Hắc Minh số đen đã gặp phải La Trinh. Vì đặc thù bản thân, La Trinh hoàn toàn khắc chế công pháp thuộc tính hỏa, cho nên đương nhiên Hắc Minh không làm gì được hắn. Kết quả không chỉ bị thua mà còn bị La Trinh đánh không cho ra hình người, mất đi khả năng chiến đấu về sau. Cho dù Hắc Nham Phong cho Hắc Minh dùng đan dược gì thì e là cũng không cách nào hồi phục trong thời gian ngắn, đương nhiên cũng không thể tiếp tục tham gia đại hội toàn phong được nữa. Mộ Thanh Lưu và Nhạc Kỳ đều mới bước vào chiếu thần cảnh, nhưng mà giữa chiếu thần cảnh và tiên thiên đại viên mãn cách nhau một khoảng lớn của cảnh giới. Sau khi đột phá nắm chắc phương pháp thiêu đốt chân nguyên thì chiến lực sẽ tăng vọt trong phạm vi rộng, cho nên trận đấu này nhận được không ít sự chú ý. Mộ Thanh Lưu đại diện cho Thiên Nhất Phong đứng hàng thứ nhất, mấy năm nay danh tiếng lẫy lừng, còn Nhạc Kỳ đại diện Phỉ Thúy Phong, một phong mạnh lâu năm, từng đứng đầu 33 phong trong một thời gian dài. Có điều những năm gần đây thực lực giảm sút, dần bị những phong danh tiếng như Thiên Nhất Phong, Hắc Nham Phong, Hoàn Linh Phong thay thế, nhưng không có nghĩa là coi thường Phỉ Thúy Phong. Dù gì Phỉ Thúy Phong cũng là một phong mạnh lâu đời đã từng chiếm vĩnh vị trí số 1 khá lâu, có được quá nhiều tài nguyên và lợi ích của Thanh Vân Tông. Trên phong của họ cũng có 6 bí cảnh tu luyện, cũng là phong có nhiều bí cảnh nhất. Những bí cảnh tu luyện này mặc dù không bằng những bí cảnh tu luyện phải thu điểm tích lũy ở Thanh Vân Tông, nhưng nó có thể mở miễn phí cho đệ tử, cho nên có không ít đệ tử Phỉ Thúy Phong tự nhiên có được những lợi thế lớn. Ngày đêm tu luyện, tóm lại phong của bọn họ có thể xuất ra một vài vị thiên tài. Nhạc Kỳ chính là nhân vật đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng riêng của Phỉ Thúy Phong. Mặc dù đứng thứ hai nhưng trải qua vài năm tu luyện, không ai biết thực lực Nhạc Kỳ tiến bộ đến đâu. Dù gì là đệ tử trước thần cảnh cũng ít khi lên đôi đài tỉ thí, xếp hạng thuộc top 100 rất ít khi thay đổi, thông thường cần phải sắp xếp lại vị trí dựa trên đại hội toàn phong. Mà Mộ Thanh Lưu thì một năm trước vừa đột phá tiên thiên đại viên mãn tiến lên chữ thần cảnh, thời điểm còn ở tiên thiên đại viên mãn, xếp hạng của Mộ Thanh Lưu vẫn luôn ở trên, thực lực hiện tại càng là thâm sâu khó lường. Lần này là đệ tử chiếu thần cảnh đấu với chiếu thần, coi như châu bò húc nhau, lực chú ý của quân chúng đối với người họ cũng là không thể thiếu. Hai người này một khi mà bước vào trận sẽ không nương tay. Thực ra dù là Mộ Thanh Lưu hay Nhạc Kỳ, trong những trận chiến lúc trước hai người đều chưa nếm mùi thất bại, cho dù là thua trận này cũng không ảnh hưởng quá lớn. Cường giả chiếu thần cảnh phải bộc lộ hết tài năng mới vượt qua được vòng đấu loại, đây mới thực sự là nực cười. Nhưng hai bên đều là con cưng của trời, làm sao có thể chịu thua người khác. Có thể tu luyện tới cảnh giới này thì đều dựa vào ý chí kiên định và thiên phú siêu cường. Thiên phú còn dễ nói, chứ cái tâm võ đạo mới là quan trọng nhất. Trong những điều quan trọng, chỉ có chấp niệm không thua thì mới có thể tiến xa. Nếu chỉ nhất thời vì đầu cơ chuộc lợi, cố ý giữ sức mà nhượng bộ, thủ đoạn nhỏ này có lẽ sẽ khiến bản thân đạt được lợi ích nhỏ nhất thời, nhưng trên con đường dài võ đạo thì nhất định sẽ không thể tiến xa. Hai vị chiếu thần cảnh giao đấu thành to thế lớn, dư âm thiếu đốt chân nguyên mãnh liệt khiến vô cùng nhiều đệ tử phải chấn động. Mộ Thanh Lưu tu luyện chân nguyên hệ phong, biến hóa khôn lường, Nhạc Kỳ thì lại chân nguyên hệ thổ, làm đâu chắc đó. Giao đấu giữa hai người là lúc nhanh lúc chậm, khiến người ta hoa mắt, chỉ xem thôi đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Kết quả giao chiến cuối cùng vẫn là Nhạc Kỳ dùng chiêu hiểm khiến Mộ Thanh Lưu phải bại. Vốn dĩ mọi người còn đang tán thưởng Phỉ Thúy Phong quả nhiên vẫn là nội tình thâm hậu, với thực lực của Nhạc Kỳ như vậy mà vẫn chỉ có thể đứng thứ hai ở Phỉ Thúy Phong. Có lẽ lần này Phỉ Thúy Phong đã chuẩn bị đầy đủ, muốn đội đất mà sống dậy, trở lại vị trí đầu bảng của 33 phong. Không ngờ là chỉ sau 5-6 vòng đấu, Nhạc Kỳ lại được phần giao đấu với Thiên Nhất Phong, và lại là đối giao thủ với hắn là Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh là tiên thiên đại viên mãn, đấu với Nhạc Kỳ ở cảnh giới chiếu thần cảnh. Vốn dĩ tiên thiên đại viên mãn giao đấu với chiếu thần cảnh căn bản chẳng có một chút hồi hộp gì, nhưng vì người đấu là Hoa Thiên Mệnh cho nên trận đấu này đã trở nên mơ hồ không rõ kết quả. Không gì hơn là bởi vì sức chiến đấu của Hoa Thiên Mệnh quá trâu bò. Từ lâu đã nghe Hoa Thiên Mệnh có thể vượt cấp khiêu chiến lên chiếu thần cảnh, nhưng mọi người lại chưa từng tận mắt chứng kiến, hôm nay vừa lúc có thể nhìn thấy tài hoa. Người vẫn không rút kiếm sao? Sau khi lên võ đài, Nhạc Kỳ thấy Hoa Thiên Mệnh vẫn chắp tay sau lưng, không có ý định rút kiếm, lạnh giọng hỏi. Gặp phải cường giả chiếu thần cảnh cũng không rút kiếm, mà bản thân hắn lại chỉ là tiên thiên đại viên mãn, đây không còn là tự tin nữa mà chính là tự đại, thậm chí còn là một loại sỉ nhục đối với Nhạc Kỳ. Sỉ nhục cường giả chiếu thần cảnh không phải chuyện tốt đẹp gì. Ai ngờ được Hoa Thiên Mệnh lắc đầu, người không xứng để cho ta rút kiếm. Xôn xao, tất cả đệ tử Thanh Vân Tông lúc này bắt đầu bàn tán. Hết cách à, lời nói của Hoa Thiên Mệnh này quá ngông cuồng. Bên phía Thiên Nhất Phong quản đỡ, trên mặt một vài vị cường giả chiếu thần cảnh đều mang theo ý cười. Ha ha, Hoa Sư Đệ quả thực có tư cách nói câu này. Ờ, với thực lực của Nhạc Kỳ thì Hoa Sư Đệ quả thực không cần rút kiếm. Xem có thể kiên trì đến lúc nào đi, với thực lực của Hoa Sư Đệ không dùng vũ khí mà tiến vào top 18 thì cũng không có vấn đề gì. Chắc đến lúc gặp phải đệ tử xếp trong top 10 thì có lẽ phải rút kiếm thôi. Người bên cạnh nếu nghe được những đệ tử chiếu thần cảnh của Thiên Nhất Phong đánh giá Hoa Thiên Mệnh như vậy, thì e rằng sẽ kinh ngạc đến mức rớt cả cái cằm xuống đất. Với thực lực tiên thiên đại viên mãn mà tiến vào top 18 lại còn không cần sử dụng vũ khí ư, điều này cũng không khỏi quá biến thái rồi. Đương nhiên, sư huynh đệ của Hoa Thiên Mệnh ở Thiên Nhất Phong kia cho rằng như vậy, nhưng những đệ tử của Phong khác thì không, đặc biệt là đệ tử của Phỉ Thúy Phong. Phỉ Thúy Phong hiện tại mặc dù xếp hạng thứ 6 nhưng sâu bên trong bọn họ vẫn luôn cho rằng bản thân là một phong lâu đời. Tóm lại là lấy ánh mắt của một đại ca để nhìn những người mới, đặc biệt là những phong xếp hạng trước bọn họ. Mẹ nó, Hoa Thiên Mệnh này thật quá ngông cuồng, phải dạy dỗ nó một trận. Ta kiến nghị Nhạc Quỳ sư huynh đừng có vì hắn không rút kiếm mà nương tay, vào trận hãy tặng cho hắn sát chiêu lợi hại nhất, độc ác nhất. Dạy dỗ Hoa Thiên Mệnh này đến chết ở đây, đánh đến con mẹ hắn cũng không nhận ra, cho hắn biết thế nào gọi là trời cao đất dày, thế nào gọi là khiêm tốn. Hoa Thiên Mệnh này đích thực là một thiên tài trăm năm khó gặp, nhưng thiên tài thì nhất định có thể thành tài hay sao? Ta thấy là chưa chắc. Nếu tính khí của hắn kiêu ngạo bị Nhạc Kỳ áp chế, nó không chừng sẽ tạo thành tâm mo, dày vò tâm võ đạo của hắn, khiến tu vi của hắn sau này không có cách nào tiến bộ. Đệ tử của Phỉ Thúy Phong mắng chửi các kiểu con đà điểu, thậm chí không hề hạ thấp giọng nói. Nhưng lời nói khó nghe kia căn bản người khác đều có thể nghe thấy, thậm chí các chân nhân trưởng lão hay thậm chí Thạch Kinh Thiên cũng nghe. Nhưng bọn họ không hề ngăn lại. Thanh Vân Tông bồi dưỡng võ giả, chứ không phải bồi dưỡng cái bọn văn nhân nhã sĩ. Khiến cho hiện trường sôi động thêm một chút thì lực chiến đấu và tiềm năng mạnh nhất của những võ giả này mới có thể bộc phát ra. Huống hồ một câu nói tục tĩu vốn là sở trường của nam nhân, toàn là nam nhân với nhau có gì mà phải ngại. Đệ tử Phỉ Thúy Phong căm giận bất bình, nhưng ở những phòng khác thì đỡ hơn, đa số mọi người chỉ cảm thấy Hoa Thiên Mệnh có chút ngông cuồng mà thôi. Còn về kết quả thi đấu thì bọn họ rất hài lòng khi mà Hoa Thiên Mệnh bị Nhạc Kỳ hung hăng đánh bại, mất đi nhẹ khí để có thể lao lên võ đạo đỉnh cao. La Trinh đứng ở phía sau Văn Đạo Sư, vẻ mặt bình thản nhìn lên võ đài, ánh mắt tập trung trên người Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh này tuyệt đối không phải một nhân vật đơn giản. Hắn có dự cảm là rất nhanh thôi hắn sẽ phải giao đấu với Hoa Thiên Mệnh. Còn lúc này trận đấu của Hoa Thiên Mệnh và Nhạc Kỳ sẽ lập tức bắt đầu. Nhạc Kỳ đứng đó lập tức có cảm giác vững như Thái Sơn, có thể bứt phá lên từ đông đảo đệ tử tài năng của Phỉ Thúy Phong, từng bước lên vị trí thứ hai của nội môn thì Nhạc Kỳ đã mất quá nhiều công sức. Hắn không phải là một đệ tử có thiên phú đặc biệt xuất chúng, kém xa những đệ tử có ngộ tính siêu cường, nhưng hắn lại có đủ sức để áp chế những thiên tài kia, đạt được thành tựu cao hơn bọn họ. Đây chính là thành quả nỗ lực hàng ngày của Nhạc Kỳ. Mỗi bước một dấu chân, làm đâu chắc đấy, không dễ dàng nóng giận, không coi nhẹ bản thân. Tâm thái tốt nhất cộng thêm nỗ lực vừa đủ đã để cho hắn thắng được đám thiên tài kia cả trăm lần. Nhạc Kỳ rút trường thương sau lưng cầm chắc trên tay, dùng chất giọng lạnh lẽo, vô cùng có thể hát được nhạc rock mà nói. Có xứng rút kiếm hay không thì giao đấu mới biết. Cũng phải nói trước, ta sẽ không vì ngươi không rút kiếm mà nương tay. Hoa Thiên Mệnh gật đầu. Trên võ đài đương nhiên phải cố gắng hết sức. Ta không rút kiếm là vì vẫn còn rất nhiều người mạnh hơn ngươi. Kiếm của ta là để dành cho bọn họ. Từ đầu đến cuối Hoa Thiên Mệnh đều không hề rút kiếm, nguyên nhân không phải vì hắn xem thường đối thủ của mình, mà hoàn toàn ngược lại, đối với mỗi đối thủ riêng thì Hoa Thiên Mệnh hắn đều vô cùng coi trọng. Tỷ thí ở đại hội toàn phong này không chỉ nói về thực lực mà còn có tâm cơ, sự nhẫn nại. Thực lực của Hoa Thiên Mệnh mặc dù mạnh nhưng hắn là tiên thiên đại viên mãn, muốn trèo lên đỉnh cao trong đại hội toàn phong còn phải gặp những đối thủ mạnh cỡ nào. Nhiều lần đại hội toàn phong qua đi, mỗi lần đều có đệ tử thiên tài xuất hiện. Lần trước là La Yên, trước nữa là Từ Tu Viễn, từ trước nữa là Lâm Sung. Nhưng thực sự có thể một bước lên đỉnh thì liệu có mấy người đây? Ngoài đệ tử của 33 phong ra còn có những đối thủ mạnh hơn nữa chắn ngang phía trước mặt hắn, đó chính là đám đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền có danh sư chỉ điểm, thông thường thực lực càng thêm cường hãn. Nhìn chung tại đại hội toàn phong nhiều năm nay, trừ một số đệ tử rất ít thiên tài ngựa ô ngang trời xuất thế ra, thì đệ tử thân truyền đã thường bao trọn trong danh sách của top 20. Nhạc Kỳ nhàn nhạt gật đầu, bước một bước về phía Hoa Thiên Mệnh, một cước đạp trên mặt đất, một luồng chấn động vô hình lấy bàn chân hắn làm tâm khuếch tán rộng ra. Sau đó hắn vung trường thương, mũi thương như một con rồng ẩn trong núi lớn, đột nhiên thoát khỏi huyệt động mà xông ra. Cùng đâm đi với trường thương chính là khí thế kinh người của Nhạc Kỳ. Khí thế đó trầm ổn như núi, bóng dáng của Nhạc Kỳ trong chớp mắt trở nên cao lớn, dường như đã biến thành Thái Sơn Ngũ Nhạc, thương trong tay hắn biến thành con rồng, chiếm giữ phần chân núi. Vân Long Thám Không, từng đường chân nguyên chiếm giữ cán thương của Nhạc Kỳ, nếu cẩn thận quan sát có thể nhìn thấy từng đường bóng rồng mơ hồ không ngừng di chuyển canh cán thương. Chỉ mới chiêu thức thứ nhất mà uy thế đã kinh người như vậy. Giống như những gì Nhạc Kỳ nói là hắn sẽ không vì Hoa Thiên Mệnh là tiên thiên đại viên mãn mà nương tay, ngược lại một khi xuất chiêu là sẽ toàn lực ứng phó. Vân Long Thám Không, chiêu này uy lực rất lớn, không biết là Hoa Thiên Mệnh sẽ tiếp chiêu như thế nào. Nghĩ đi nghĩ lại, không dùng kiếm thì căn bản không tiếp được chiêu là Vân Long Thám Không hay là các chiêu thức trong Ứng Long Thương Quyết đâu. Cái này của hắn chia ra làm hai đoạn công kích, đoạn thứ nhất là xuất thương, đoạn thứ hai là bộc phát thiêu đốt chân nguyên. Đoạn thứ nhất mà uy lực đã kinh người như vậy, nếu sau khi bộc phát thiêu đốt chân nguyên, quả thực uy lực không cách nào tưởng tượng nổi. Hoa Thiên Mệnh tay không mà muốn tiếp thương này sao? Ai, cũng quá kiêu ngạo rồi. Nhìn một thương uy thế kinh người của Nhạc Kỳ, trên mặt Hoa Thiên Mệnh cũng lộ vẻ nghiêm túc, chân khẽ động cực lực né sang một bên. Tránh! Ngươi cho rằng Vân Long Thám Không của ta dễ tránh như vậy sao? Một tay của Nhạc Kỳ cầm chắc trường thương dài 9 thước 9 tấc, cán thương nặng cả 150 cân, mà dường như biến thành một phần cơ thể Nhạc Kỳ, linh hoạt dị thường. Dù Hoa Thiên Mệnh tránh thế nào, mũi thương vẫn như một chỉ thẳng vào hắn, khoảng cách thì càng lúc càng gần. Nói cách khác là Hoa Thiên Mệnh không tránh được thương này. Ngay tại lúc này, Hoa Thiên Mệnh đột nhiên lại bước ra một đường bộ pháp kỳ lạ. Thông thường thân pháp bộ pháp sẽ chia ra làm nhiều loại lớn, hoặc là lấy sự chuyển hướng linh hoạt làm chủ, ví dụ như mê tung bách bộ, hoặc là dùng ảo ảnh, tan ảnh để làm rối mắt mê hoặc đối phương như lăng ba phi bộ. Nhưng dù là loại thân pháp nào thì đều cũng không cách nào tránh được thương của Nhạc Kỳ. Thương pháp của Nhạc Kỳ chiêu thức trầm ổn, con đường công chính, chuyên phá những chiêu thức không theo lẽ thường, thủ đoạn đầu cơ. Thế nhưng bộ pháp của Hoa Thiên Mệnh lại vô cùng kỳ lạ, mỗi lần hắn bước ra một bước dưới chân liền có từng đường kiếm ảnh nhàn nhạt chỉ về một hướng, hắn dựa theo những kiếm ảnh này mà không ngừng thay đổi phương hướng, thân hình của hắn không nhanh không chậm nhưng lại vừa vặn tránh được trường thương của Nhạc Kỳ. Kiếm bộ, đó chính là kiếm bộ, Hoa Thiên Mệnh đã lĩnh hội được kiếm bộ rồi, không biết là ai đột nhiên kêu lên ở giữa đấu trường. Quả nhiên là kiếm bộ, tên Hoa Thiên Mệnh này quá giỏi rồi, đến hiện tại vẫn chưa rút kiếm, không biết là hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thế nhưng chỉ một đường kiếm bộ này, 99% đệ tử Thanh Vân Tông đều thua kém với hắn. Có người trông thấy liền cảm thán. Kiếm bộ này là một loại bộ pháp đặc biệt, khoảng cách mỗi bước vừa hay sẽ bằng độ dài của một kiếm. Bởi vì mỗi bước chân đều đã có hạn định khoảng cách, tính linh hoạt của kiếm bộ tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Nhưng kiếm bộ là sẽ được lĩnh hội từ trong kiếm ý. Nếu sau khi kiếm ý hình thành, kết hợp với phạm vi bao phủ của kiếm ý, tốc độ của thân pháp sẽ nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Huống hồ kiếm bộ là một loại bộ pháp để dùng cho tấn công, mỗi bước chân sẽ làm vỡ khí lưu, hình thành tường lung khí xoáy ẩn chứa kiếm khí. Chân một khi vung lên liền có thể bắn ra những xoáy kiếm khí kia. Phách phách! Kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh đã tu luyện đến tiểu thành, bước chân dù là nhẹ nhàng nhưng vì kiếm ý ở dưới chân cắt vào không khí nên sinh ra chấn động, phát ra những tiếng vang thanh thúy. Dựa vào kiếm bộ, Hoa Thiên Mệnh lại dễ dàng tránh thoát khỏi thương của Nhạc Kỳ. La Trinh nhìn thấy kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh thì trong lòng khẽ động. Trong thời gian này, La Trinh không ngừng tiến vào đài thất tinh kiếm quang để tôi luyện kiếm ý, đối với việc lĩnh ngộ kiếm ý ngày càng thành thục. Cho dù La Trinh cảm nhận được kiếm ý của Hoa Thiên Mệnh bất phàm, nhưng hắn cũng cho rằng kiếm ý mà bản thân lĩnh hội không hề thua kém. Có điều hắn chưa từng nghĩ tới là kiếm ý lại có thể vận dụng vào trong bộ pháp như vậy. Trên thế gian này có vô số kiếm khách nằm mơ cũng muốn lĩnh hội kiếm bộ của bản thân, nhưng nhìn từ động tác bộ pháp của kiếm bộ thì cũng không khó để luyện. Độ khó lớn nhất của kiếm bộ hoàn toàn nằm ở sự dung hợp giữa kiếm ý và bộ pháp. Nhìn từ góc độ nào đó thì thực ra kiếm bộ chính là hình thái cấp đầu tiên của nhân kiếm hợp nhất. Hoa Thiên Mệnh tránh trường thương của Nhạc Kỳ, đột tiên cứa trên mặt đất một cái, cả cơ thể liền vút lên, đảo chiều giữa không trung, hai chân vừa kéo một phát thì từng đường kiếm ý đã ngưng lại lao về phía Nhạc Kỳ. Đối mặt với kiếm ý mà Hoa Thiên Mệnh dùng kiếm bộ để kéo ra, Nhạc Kỳ không dám chậm trễ chút nào, trường thương trong tay như một trận gió xoáy nhanh chóng xoay chuyển. Đường kiếm ý kia lập tức đập vào cán thương, phát ra một loạt những âm thanh phách phách. Chỉ là kiếm ý do kiếm bộ kéo ra mà đã có uy lực như vậy, cho dù Nhạc Kỳ như một ngọn núi lớn vung vẩy trường thương để ngăn chặn công kích nhưng cũng phải lui về phía sau. Trận đấu trên lôi đài tiếp tục, phần đông đệ tử Thân Vân Tông càng xem càng kinh hãi, cho dù đệ tử thân truyền lúc này cũng tập trung tinh thần để quan sát trận đấu giữa hai người trên võ đài, không còn ai chú ý tới trận đấu của những người khác cùng diễn ra nữa. Biểu hiện của Hoa Thiên Mệnh là quá mức kinh diễm, điều này khiến đám đệ tử thân truyền vốn kiêu ngạo cũng phải bắt đầu xem trọng. Dù gì thì với thanh danh của Hoa Thiên Mệnh, cho dù Nhạc Kỳ cũng không có cách nào làm hắn phải rút kiếm, còn bị kiếm bộ của hắn khống chế thì đã đủ thể hiện thực lực mà Hoa Thiên Mệnh ẩn giấu là vô cùng đáng sợ. Đệ tử thân truyền cũng không phải là những kẻ ngu, không phải bẩm sinh mà đã kiêu ngạo được, bọn họ không coi trọng đối thủ là vì phần lớn không đáng để cho bọn họ coi trọng. Nhưng đối diện với người sẽ mang tới uy hiếp cho họ, nếu không coi trọng thì mới thật sự là ngu. Mọi người đều tập trung ánh mắt trên võ đài, La Trinh lại từ từ bước chân, đi qua đi lại phía sau đám đông. Nếu có người nhìn thấy bộ pháp của hắn bước ra sẽ ngạc nhiên phát hiện, động tác bộ pháp của hắn giống hệt với bộ pháp của Hoa Thiên Mệnh ở trên đài. Chỉ là La Trinh không hề đưa kiếm ý vào bên trong, kiếm bộ thiếu đi kiếm ý cho nên nhìn có vẻ khiến người khác thấy là vô cùng xấu xí, giống như bộ pháp thiếu đi linh hồn vậy. Một bước, hai bước, lại ba bước. Theo lý mà nói thì cho dù khả năng ghi nhớ của La Trinh có mạnh, cũng không thể mới nhìn kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh sử dụng một lần, đã có thể ghi nhớ hoàn toàn được động tác, dù kiếm pháp cũng biến hóa khôn lường, gần như là thiên biến vạn hóa. Chẳng qua bản thân kiếm bộ là thông qua kiếm ý để lĩnh hội. La Trinh dựa vào lĩnh hội của bản thân với kiếm ý, chỉ cần nhớ đại khái nguyên lý cơ bản thì tất nhiên có thể suy luận ra từ trong kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh. Mới bắt đầu, mỗi lần bước của La Trinh đều phải dừng lại một lát, lợi dụng kiếm ý suy luận ra bước tiếp theo nên đi thế nào. Đợi đến sau khi La Trinh dần dần suy ra hết trọng điểm và bộ pháp của cả bộ kiếm bộ, thì tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh. Lúc đầu là một nhịp thở một bước chân, biến thành dần một nhịp thở hai bước. Cùng với sự lĩnh hội sâu sắc và ngày càng quen thuộc kiếm bộ thì tốc độ của mỗi bước liền càng ngày càng nhanh như bay. Rất nhanh La Trinh đã có thể bước như lướt đi, hắn căn bản đã nắm được kiếm bộ này. Tự mình dùng thì còn tạm, có điều lấy ra đối địch thì vẫn chưa được, bởi vì còn phải dựa vào sự tấn công của kẻ địch để bước ra những bộ pháp khác nhau. Xem ra kiếm bộ này chỉ có thể không ngừng tôi luyện trong chiến đấu. La Trinh lắc đầu, cho dù là thần thông, hết sức cũng không thể nhắm mắt làm liều. Tất cả võ kỹ đều phải được kiểm nghiệm trong thực chiến, nếu không chỉ có thể là lý thuyết suông mà thôi. Tất cả mọi người đều đang chú ý tới trận đấu của Hoa Thiên Mệnh với Nhạc Kỳ trên võ đài. Ngược lại, Tả Vân không hề đặt tâm trí lên trên võ đài, mà lúc này hắn đang chuyên tâm trị thương. Dược hiệu của Xích Vân Đan từng đợt cứ mỗi nửa canh giờ sẽ phóng thích ra 1/4 dược hiệu. Khi dược hiệu phóng thích, hắn buộc phải vận dụng chân nguyên để hấp thu hoàn toàn nó. Lúc này thương thế của hắn đã hoàn toàn ổn định, chỉ cần không giao đấu với người khác thì nhìn bề ngoài sẽ không nhận ra là hắn bị thương. Sau khi hấp thu một đợt thực lực, Tả Vân mở to mắt, nhìn thấy kiếm bộ nhạy bén và quỷ dị của Hoa Thiên Mệnh trên võ đài, trong lòng hắn cũng không ngừng cảm thán. Đều là cảnh giới tiên tiên đại viên mãn, nhưng thực lực của Hoa Thiên Mệnh lại vượt xa bản thân hắn, chỉ dựa vào kiếm bộ, không rút kiếm đã có thể áp chế Nhạc Kỳ ở cảnh giới chiếu thần cảnh thành ra như vậy, đây đúng là sự khác biệt của thiên phú mà. Ngay tại lúc này hắn lại phát hiện La Trinh đã biến mất, hắn quay đầu nhìn quét qua thì phát hiện La Trinh đang đi đi lại lại đằng sau đám người. La Trinh đang làm cái gì vậy? Sao lại đi tới đi lui? Tả Vân buồn bực nhìn qua, tâm tình lập tức biến đổi. Ô, bộ pháp của hắn rất quen thuộc, hình như chính là kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh. Làm sao có thể? Làm sao hắn hiểu được kiếm bộ? Mặt của Tả Vân tràn đầy vẻ ngạc nhiên. Càng làm cho Tả Vân không tưởng tượng được là La Trinh hình như vừa mới bắt đầu tu luyện kiếm bộ thì phải. Kiếm bộ biến hóa khôn lường và phức tạp, muốn tu luyện được nó trong thời gian ngắn có vẻ là một điều không thể. Cho dù Hoa Thiên Mệnh đứng trước mặt mình chỉ điểm vài lần, Tả Vân đoán chừng cũng không thể nhớ được, chứ đừng nói là tự nhìn để lĩnh ngộ. Nhưng Tả Vân trơ mắt nhìn La Trinh ngày càng thuần thục, tốc độ càng lúc càng nhanh, dường như hắn bẩm sinh đã biết một chút kiếm bộ vậy. Tả Vân quay đầu lại nhìn lên võ đài, bộ pháp của La Trinh hình như là một với bộ pháp của Hoa Thiên Mệnh. Tên nhóc này là yêu nghiệt hay sao? Hôm nay Tả Vân đã bị làm chấn động rồi, lúc trước La Trinh đánh bại vài tên đối thủ vẫn chưa vượt qua dự đoán của Tả Vân về hắn. Dù gì La Trinh có thể đạt tới hơn 5 vạn điểm trong kiểm tra nội môn, tưởng tượng thôi cũng biết là năng lực thực chiến của hắn tuyệt đối mạnh hơn Tả Vân. Nhưng trơ mắt nhìn La Trinh từ không đến có, nhanh như vậy đã học được kiếm bộ đáng kiêu ngạo của Hoa Thiên Mệnh. Đây quả là cực kỳ biến thái, có thể nói là đả kích thái quá đối với lòng tự tin của người khác. Ngay lúc này thì liền nghe thấy một tiếng nổ vang cực lớn trên võ đài. Tả Vân quay đầu nhìn lại, lúc này trận so đấu của Hoa Thiên Mệnh và Nhạc Kỳ đã đến giai đoạn gay cấn. Từ đầu đến cuối, Hoa Thiên Mệnh chỉ dựa vào kiếm bộ đã có thể áp chế chặt chẽ Nhạc Kỳ. Suốt chặng đường Nhạc Kỳ bị áp chế, đến cuối cùng không kiềm chế được, tính cách vốn trầm ổn như núi không dễ dàng bùng nổ, nhưng một khi bùng nổ thì hắn liền biến thành một ngọn núi lửa. Đối thủ của hắn phải đối mặt với hỏa diễm phun trào từ núi lửa. Vân Long Tuyệt Ảnh Sát. Mấy đường thân rồng nhàn nhạt chiếm giữ trên cán thương của Nhạc Kỳ như cùng lúc sống dậy. Bọn chúng vây quanh cán thương, chui vào bên trong mũi thương của Nhạc Kỳ, tất cả chân nguyên của hắn đều được đè ép cao độ ở trong mũi thương, không đến một thước. Vốn dĩ mũi thương có màu sáng bạc, lúc này lại phản xạ dưới ánh mặt trời những ánh sáng đầy màu sắc. Tiếp sau đó Nhạc Kỳ đâm một thương, tập hợp toàn bộ chân nguyên của hắn về phía Hoa Thiên Mệnh. Hoa Thiên Mệnh lúc này cũng phát huy kiếm bộ đến cực hạn, cả cơ thể lấy tốc độ cao nhất không ngừng di chuyển trên võ đài. Nếu là đệ tử có tu vi không cao, lúc này sẽ cảm thấy trên võ đài cùng lúc xuất hiện 10 Hoa Thiên Mệnh. Nhưng đó chẳng qua chỉ là tàn ảnh do hắn di chuyển quá nhanh để lại mà thôi. Hơn nữa do tốc độ hai chân di chuyển quá nhanh khiến người khác cảm thấy hắn không phải là đang bước mà không ngừng trượt trên võ đài như một đám là diễn viên trượt băng nghệ thuật. Dường như đây chính là một cái sân trượt băng lớn của hắn vậy. Dưới tốc độ cao, Nhạc Kỳ hoa cả mắt, trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn hoàn toàn không cách nào khóa chặt được Hoa Thiên Mệnh, mà nếu không khóa được mục tiêu thì biết đánh vào đâu. Vân Long Tuyệt Ảnh Sát là một chiêu có uy lực lớn nhất của hắn, nhưng uy lực lớn cỡ nào đi chăng nữa mà đánh không trúng thì cũng chỉ phí công vô ích mà thôi. Thương này cuối cùng vẫn phải đánh vào không khí. Cùng lúc này Hoa Thiên Mệnh lại giống như ma quỷ, nhanh chóng lách tới phía sau Nhạc Kỳ, hai ngón tay đã ấn lên sống lưng của hắn. Nếu như kiếm khách đã lĩnh ngộ được kiếm ý, vậy thì hoa cỏ hay rừng cây đều là kiếm. Mặc dù Hoa Thiên Mệnh chỉ ấn hai ngón tay trên lưng, nhưng lại giống như một thanh kiếm sắc bén chặn Nhạc Kỳ lại. Trong tình huống này, Nhạc Kỳ chỉ có hai lựa chọn, liều mạng hoặc là nhận thua. Đại hội toàn phong chung quy không phải là chiến đấu sinh tử, mặc dù thua thì rất đáng tiếc, nhưng mà núi xanh còn đó, lo gì không thiếu củi đốt. Cuối cùng Nhạc Kỳ chỉ có thể nhận thua một cách không cam lòng. Nhạc Kỳ cũng hiểu rõ với thiên phú yêu dị như vậy của Hoa Thiên Mệnh, bản thân mình muốn vượt qua hắn thì sợ là không thể. Sau khi vòng đấu này kết thúc, La Trinh cũng ngừng luyện tập kiếm bộ. Hắn bước đầu đã lĩnh ngộ được bộ pháp của kiếm bộ, lần tới chuẩn bị sẽ vận dụng vào trong thực chiến. Trận đấu trên võ đài tiếp tục luân chuyển, lúc sau lại đến lượt La Trinh. La Trinh của Tiểu Vũ Phong đấu với Gia Cát Hy của Thiên Nộ Phong. Gia Cát Hy của Thiên Nộ Phong sau lại là người của gia tộc Gia Cát. La Trinh hơi sững sờ, nhưng ngay lập tức khôi phục lại vẻ bình thường. Hắn và người của gia tộc Gia Cát kết thủ đã lâu, không ngờ lại gặp một tên Gia Cát Hy trên võ đài. Cái gì? Chiếu thần cảnh? Đen thôi, đỏ thì quên đi. La Trinh, đấu vòng loại mà thua một trận cũng không sao, nếu như đấu không được thì có thể dứt khoát nhận thua. Đây không phải là lần đầu tiên Văn Đạo Sư nói với La Trinh câu này, mặc dù hắn cũng không muốn nói những câu để nâng cao uy phong của người khác, tiêu diệt ý chí của bản thân, nhưng La Trinh quả thực là quá đen mà, lại bị phân đối đầu với chiếu thần cảnh. Chỉ cần là đệ tử chiếu thần cảnh cơ bản có thể bước vào top 100, và lại xếp hạng của Gia Cát Hy không thấp, có lẽ vào khoảng vị trí thứ 83. Từ lúc đại hội toàn phong bắt đầu tới nay, cứ trận quyết đấu nào gặp phải chiếu thần cảnh thì cơ bản đều là rất ít được chú ý, bởi vì dù gì thực lực của võ giả chiếu thần cảnh với tiên thiện địa viên mãn có sự chênh lệch lớn, ngoài trừ Hoa Thiên Mệnh thắng được Nhạc Kỳ thì những trận đấu khác căn bản đều là đệ tử chiếu thần cảnh thắng. Hơn nữa trận của Hoa Thiên Mệnh cũng không coi là ít được chú ý, bởi vì thiên phú của Hoa Thiên Mệnh nó rõ như ban ngày. Do La Trinh đánh Hắc Minh đệ tử Hắc Nham Phong sống dở chết dở, nên dư đạo sư của Hắc Nham Phong là vô cùng hận hắn. Nghe La Trinh được phân đấu với Gia Cát Hy một chiếu thần cảnh thì mới thở phào một hơi. Được lắm, ta xem một tên chuột nhắt tiên thiên nhị trọng làm sao đối phó được với áp lực của chiếu thần cảnh đây. Hừ, chuột nhắt tiên thiên nhị trọng sao? Cho tới hiện tại, La Trinh luôn duy trì ở trạng thái thắng liên tiếp, dưới con mắt của không ít người quả thực cho rằng có phần may mắn nhất định bên trong. Dù gì tu vi tiên thiên nhị trọng cũng thực sự là quá nổi bật. Thẳng một đường cho tới lúc này, bọn họ đều cho rằng La Trinh là một con chuột đầu cơ trục lợi mà thôi. Một khi mà gặp phải cường giả thực sự, ví dụ như trường giả chiếu thần cảnh, thì số phận chính là bị nghiền nát, đập chết và nát bét. Gia Cát Hy là chiếu thần cảnh cũng tốt, vừa hay có thể dùng để luyện tập kiếm bộ. La Trinh lại không hề lo lắng như Văn Đạo Sư, mà ngược lại trong lòng thản nhiên nghĩ. Khi còn là nửa bước tiên thiên, hắn đã có thể chiếm được lợi thế trong tay chiếu thần cảnh. Hiện tại đột phá lên tiên thiên nhị trọng thì áp lực chắc sẽ không quá lớn. Kiếm bộ mặc dù ảo diệu, là dị thường, biến hóa quỷ dị, nhưng La Trinh lại chưa hoàn toàn nắm vững được. Có điều vẫn phải thử nghiệm một chút trong thực chiến thì mới có thể hoàn toàn sử dụng. Trên võ đài, Gia Cát Hy đứng thẳng ở đó. Hắn dung mạo tuấn mỹ nhưng lại phát ra khí tức âm u, trong tay cầm một chiếc quạt lông được vẽ hình bát quái. Điều khiến người khác kỳ lạ là bát quái đó lại không phải là hình vẽ khắc lên, mà nó giống như vật sống vậy, chậm rãi xoay tròn. La Trinh, cái tên này không phải lần đầu tiên ta nghe thấy. Gật gù đắc ý nói, hình như Gia Cát gia ta có vài người hận người đến tận xương tủy. Nếu không phải người là đệ tử Thanh Vân Tông, được Thanh Vân Tông che chở, đến lúc này chắc người đã chết vài trăm lần từ lâu. Cũng tốt, nếu hôm nay người đã không may mắn gặp phải ta, vậy thì ta sẽ phế bỏ người, nghe kỹ đây. La Trinh không nhẫn nại liền cắt ngang lời của Gia Cát Hy. Coi như ta cũng bái phục cái đám ngu Gia Cát gia các ngươi. Bắt đầu từ Gia Cát Phong rồi tới Gia Cát Diệp, Gia Cát Thành Vân. Người nọ lại lắm lời hơn người kia. Muốn đấu thì đấu mẹ nó đi. Không muốn đấu thì mau mau nhận thua. Cút xuống dưới cho nhanh. Mấy câu nói của La Trinh vừa vang lên, đệ tử Thanh Vân Tông từng người một đều là bị sốc nặng. Vốn cho rằng Hoa Thiên Mệnh đã đủ ngông cuồng, gặp phải Nhạc Kỳ là chiếu thần cảnh mà không rút kiếm, nhưng hiện tại so sánh Hoa Thiên Mệnh với La Trinh thì quả thực là gặp ông tổ. Hoa Thiên Mệnh cuồng vọng, đó là người ta có vốn để cuồng vọng. Hoa Thiên Mệnh quả thực không cần rút kiếm cũng có thể vượt cấp chiến thắng chiếu thần cảnh, nhưng La Trinh có gì? Quả thực là một tên nhóc tiên thiên nhị trọng, dựa vào ưu thế tốc độ và thần lực trời sinh, duy trì được toàn thắng đến hiện tại đã coi là lợi hại. Nhưng phần đông mọi người đều cho rằng La Trinh chẳng qua may mắn, không gặp phải cường giả thực sự mà thôi. Gia Cát Hy có không giỏi đi chăng nữa thì cũng là đệ tử xếp trong top 100 Thanh Vân bảng. Người ta cũng đường đường chính chính là cường giả chiếu thần cảnh. Tên La Trinh này không phải đầu óc hồ đồ rồi chứ, chê bản thân mình chết quá chậm sao? Được, ta không phí lời nữa, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Ta sẽ cho người thấy rõ sự khác biệt của chiếu thần cảnh và tiên thiên cảnh. Gia Cát Hy đã vô cùng giận dữ, hắn từng nhận được mật báo của gia tộc là nếu gặp phải La Trinh trong đại hội toàn phong thì phải cố gắng chào hỏi cho tới chết, tất cả trách nhiệm gia tộc sẽ tới giúp hắn để gánh vác. Trên thực tế thì kẻ muốn lấy mạng La Trinh trong đại hội toàn phong không chỉ có một mình Gia Cát Gia, mà còn có một vị đệ tử khác do Thiên Khung Chân Nhân sắp đặt, chỉ là tên đệ tử đó ẩn nấp chưa ra mặt mà thôi. Mâu thuẫn của Thiên Khung Chân Nhân và La Trinh còn có cả Tô Linh Vận trong đó, cho nên Thiên Khung Chân Nhân vẫn còn có chút kiêng kỵ, cho dù là diệt La Trinh cũng sẽ không thể xảy tay. Nhưng mâu thuẫn của Gia Cát Gia với La Trinh thì có vẻ là công khai, cho nên Gia Cát Hy căn bản không cần phải kiêng kỵ một chút nào. Không có bất kỳ kiêng kỵ nào nên Gia Cát Hy hắn ra tay là không chút lưu tình. Quạt lông trong tay vung lên, một luồng gió yêu ma do chân nguyên kết tụ cuốn về phía La Trinh. Trong luồng gió yêu ma đó còn có thể có sấm sét uy lực kinh người. Đối mặt với công kích của Gia Cát Hy, La Trinh chậm rãi bước ra một bước, bước đó chính là kiếm bộ mà Hoa Thiên Mệnh vừa dùng. Hoa Thiên Mệnh thắng nhạc kỳ trở về vị trí của đệ tử Thiên Nhất Phong vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bởi vì hắn không có hứng thú với những trận đấu trên võ đài lúc này. Nhưng nghe thấy La Trinh cuồng ngôn như vậy, hắn cũng kinh ngạc mở mắt, khóe miệng khẽ cười rồi lập tức nhắm mắt lại. Thiên hạ rộng lớn, việc kỳ lạ gì mà không có. Lời nói hùng hồn, cuồng ngôn, cuồng ngữ thì ai mà chẳng biết. Nhưng cả có thể nói được làm được, biến lời nói của mình thành sự thật thì cũng không được mấy người. Ngay khi hắn vừa nhắm mắt, lập tức nghe thấy những người xung quanh hét lớn. Ồ, tên nhóc này cũng biết sử dụng kiếm bộ. Chính là kiếm bộ thật, không ngờ La Trinh lại biết kiếm bộ này. Mọi người nhìn thấy La Trinh bước ra kiếm bộ giống hệt với Hoa Thiên Mệnh, quạt trái rẽ phải tránh được những luồng gió yêu ma mà Gia Cát Hy vung ra. Có một số đệ tử tinh mắt vừa nhìn đã thấy không ngừng đánh giá biểu hiện của La Trinh. Đó đúng là kiếm bộ, giống hệt với kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh, có điều chỉ có hình dạng mà thôi. Kiếm bộ của Hoa Thiên Mệnh còn ẩn chứa kiếm ý, kiếm bộ của tên nhóc này kiếm ý đâu? Bắt trước bừa, thật là buồn cười. Hoa Thiên Mệnh dùng kiếm bộ, tên nhóc này cũng dùng kiếm bộ nhưng lại chỉ học được hình dáng, không học được kiếm ý bên trong thì có cái tác dụng cái rắm gì. Những bàn tán này không ngừng truyền vào tai của Hoa Thiên Mệnh, hắn nhìn La Trinh chằm chằm, nhìn xuyên thẳng vào La Trinh trên võ đài, đôi mày kiếm dương cao lên, trong lòng chấn động mạnh. Không đúng, kiếm bộ của La Trinh này là không đơn giản. Ok, như vậy chúng ta sẽ dừng lại phần đọc truyện này đây các bạn nhé. Chắc chắn là cái đại hội toàn phong này nó sẽ chiếm spotlight khá lâu ở trong bộ truyện. Thế nhưng mà thực ra thì mình thấy cái này nó cũng giống như một vài cái bộ truyện tu tiên đặc sắc ấy. Đấy là người ta sẽ miêu tả một cách thú vị và hấp dẫn những cái cuộc so đấu, mặc dù không có liên quan đến nhân vật chính nhưng nó sẽ có những cái mảng nào đó nó đá đưa sang, chứ nó không phải là hoàn toàn không liên quan. Chỉ những cái trận đấu nào mà không liên quan một chút xíu gì đến nhân vật chính thì chắc chắn là sẽ bị lược bỏ và nói qua rất là nhanh. Nhưng mà những trận đấu nào ví dụ như của Hoa Thiên Mệnh chẳng hạn, từ đó mà phát minh ra kiếm bộ và La Trinh học theo chẳng hạn, hoặc cũng có những đối thủ nào là cực mạnh mà La Trinh sẽ phải đụng ở vòng sau, thì người ta sẽ giới thiệu sơ qua về nhân vật đấy trước một chút ở các trận đấu không liên quan, để cho khi trận sau La Trinh gặp phải những đối thủ đó thì các bạn sẽ có những cái hình dung tương đối về đối thủ. Đây là một cách viết rất khéo léo mà mình cho rằng là tác giả đã học hỏi được rất nhiều ở chỗ của Kim Dung. Mình nghĩ là như vậy. Còn bây giờ thì xin tạm biệt các bạn nhé.